lực lượng mang cho bọn hắn mãnh liệt dồi dào cảm giác, lại để cho bọn hắn đã có một loại vô địch thiên hạ biểu hiện giả dối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1497, Chân Vũ Thánh Thú. Đoạn đường này đi tới, đụng phải mấy cái lạc đàn dị thú, những cái kia ngoại tộc đám võ giả đều là một loạt trên xuống. Rơi trên tay bọn họ dị thú, tự không có một cái nào có thể bảo trì nguyên vẹn, hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ, hoặc là bị đánh thành huyết vụ. Chỉ tiếc dọc theo con đường này đụng phải dị thú cũng không nhiều, không ít ngoại tộc võ giả không có một thân lực lượng, lại không có địa phương nào thổ lộ, chỉ hận những này dị thú căn bản không đủ phân. Bây giờ nghe đến cái kia tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, một ít khôn khéo điểm ngoại tộc võ giả, tỉ như cái kia tiểu lão đầu Diêu An, tại lập tức tựu đã nhận ra băng sơn tộc người sắc mặt, nhất là thần đội đi săn bên trong mấy người, sắc mặt đều khó coi. Diêu An bọn người giờ phút này không chỉ không có xông đi lên, ngược lại lặng yên sau này mặt thối lui. Chỉ có một bộ phận ngoại tộc võ giả nghe được thanh âm kia tự nhiên cho rằng phía trước khác thường thú, không có chút gì do dự về phía trước chạy vội mà đi. Kỳ thật những này ngoại tộc võ giả ngày bình thường cũng là hết sức cẩn thận, quá người lỗ mãng căn bản lấy không được màu tím thí luyện phù, tiến vào băng sơn tộc trong tu luyện. Hôm nay bọn hắn giống như là đánh máu gà giống như, một mặt là thực lực tăng nhiều nguyên nhân, một phương diện khác, cái này cự mộc rừng rậm cùng độ ách xâm lâm chặt chẽ tương liên, nơi đây cũng có thể nghe thấy được vẻ này nhàn nhạt mùi thơm, xem như cường hóa trong cơ thể của bọn họ hung tính, trắng ra một điểm tựu là bị làm cho hôn mê đầu. Đều cho lão tử lui về phía sau, đó là chân vũ thánh thú. Đụng phải liền chết chắc, tuy là Lôi Thiềm cũng không để ý đám này ngoại tộc võ giả tánh mạng, chung quy không đến mức thật sự lại để cho bọn hắn đi chịu chết. Sở hữu tất cả băng sơn tộc mọi người đang nhanh chóng dựa sát vào, tụ tập cùng một chỗ, nghe nói như thế, một ít phản ứng cực nhanh ngoại tộc võ giả cũng ngừng bước chân, bắt đầu hướng về sau chạy trốn. Nhưng Lôi Thiềm nhắc nhở cuối cùng là chậm một bước, huống chi những võ giả này đã chạy ra khỏi tương đương khoảng cách. Bá bá bá, đang ở đó chút ít cự mộc đằng sau, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo tối tăm lu mờ mịt xúc tu. Những cái kia xúc tu mặt ngoài lóe ra kim loại bình thường màu sắc, La Trinh đứng ở trong đám người trung tâm, chú ý tới những này xúc tu, ánh mắt có chút lóe lên, cái này chân vũ thánh thú là khôi lỗi. Những này dây kéo một đoạn một khớp chế tạo đi ra, thấy thế nào đều giống như dùng kim loại chế tạo đi ra khôi lỗi. Vù, những cái kia dây kéo quật tới sẽ trên mặt đất lưu lại thật sâu, lỗ khảm phía trước nhất hơn 10 vị ngoại tộc võ giả bị rút về sau, cả người trực tiếp bị dây kéo bên trên quấn lấy, nương theo lấy một đạo thê thảm tiếng kêu, trực tiếp bị đẩy vào rừng rậm ở trong chỗ sâu. Những này ngoại tộc võ giả bên trong có hai vị đạt được thần lực danh xưng, lực lượng cũng là không kém, nhưng là gần kề chỉ là vùng vẫy hai cái, đồng dạng cũng bị túm đi. Còn lại đám võ giả nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, ở đâu còn dám dừng lại mảy may. Giờ phút này chính là nắm chặt cơ hội chạy trối chết. Không biết làm sao những cái kia dây kéo số lượng cũng rất nhiều, không ngừng vòng lại phía dưới, vậy mà lại cuốn đi 7-8 vị ngoại tộc võ giả. Long đội đi săn, mở ra ma phong trận. Giờ phút này coi như là Lôi Thiềm cũng vô cùng chăm chú lên. Cái này chân vũ thánh thú chính là chiếm giữ tại cự mộc trong rừng rậm cường đại dị thú, chuẩn xác mà nói, thứ này một nửa thuộc về mạng sống, mặt khác một nửa thì là khôi lỗi chi thân thể. Tại thần luyện cấm địa bên trong có một ít gì đó là không thể chiến thắng đấy, vị này chân vũ thánh thú tựu là một cái trong đó, bởi vì nó là thần luyện cấm địa chủ nhân chỗ nuôi dưỡng linh sủng, những năm gần đây này, ở chỗ này cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu sinh linh. Chân vũ thánh thú tại thần luyện cấm địa trong không có thiên địch, cho đến tận này băng sơn tộc cũng chưa từng kiến thức đến thứ này tướng mạo sẵn có, trước kia thời điểm, băng sơn tộc căn bản không dám vào nhập cự mộc rừng rậm, bởi vì đụng phải chân vũ thánh thú tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ là bởi vì băng sơn tộc hao tổn tại cự mộc trong rừng rậm người nhiều lắm, trong tộc tiên tri truyền thụ cho bọn hắn ma phong trận, nếu như đụng phải cái kia chân vũ thánh thú về sau, chỉ cần kích hoạt cái này ma phong trận, tựu cũng không đã bị nó tập kích. Lôi Thiềm chỗ không biết là, cái này ma phong trận bản thân uy lực cũng không cường đại, chỉ là trong đó bao hàm lấy lại để cho chân vũ thánh thú kiêng kỵ tin tức. Tiên tri cùng chủ câu thông về sau, chủ mới ban cho cái này một đạo ma phong trận. Cái kia chân vũ thánh thú tựu là chủ linh sủng. Chủ tự nhiên không hy vọng băng sơn tộc thật sự bị linh sủng cho toàn bộ ăn tươi. Tóm lại chỉ cần kích hoạt ma phong trận, cái này chân vũ thánh thú sẽ đem đám người này xem vì chính mình người, do đó đình chỉ công kích. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn băng sơn tộc đều là dựa vào cái này ma phong trận mới có thể xuyên việt cự mộc rừng rậm. Cũng bởi vì ma phong trận tồn tại, thông qua cái này cự mộc rừng rậm tự trở nên tương đối đơn giản, có như vậy một hung vật tọa lạc ở chỗ này, thái quá mức cường đại dị thú căn bản không cách nào tại rừng rậm này trong sinh tồn. Dần ra, Băng Sơn tộc cơ hồ đem vị này chân vũ thánh thú cho bỏ qua mất, lại không nghĩ rằng chân vũ thánh thú hội sẽ vào hôm nay chui đi ra. Lôi Thiểm cũng là vô cùng hoang mang, hiện tại còn là ban ngày, vì sao chân vũ thánh thú hội sẽ hướng bọn hắn phát động công kích. Cũng may Long trong đội đi săn hơn 10 vị tộc nhân, lập tức kích hoạt lên trong tay từng đạo thần vân, những cái kia thần vân bị kích hoạt về sau, lẫn nhau tầm đó mà ngay cả lại với nhau, tạo thành một đạo xanh thảm sắc ô lưới, đem Băng Sơn tộc cùng với ngoại tộc võ giả hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Bá bá bá, vô số dây kéo theo bốn phương tám hướng bò sát tới, phảng phất một mảnh dài hẹp kim loại chế tạo con rắn nhỏ giống như, trên mặt đất không ngừng mà kéo dài, bò sát. Những này dây kéo vừa mới va chạm vào cái kia thần vân chỗ hình thành lưới cách về sau, phảng phất giống như bị chạm điện, lập tức rụt trở về. Lôi Thiềm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần đội đi săn đứng tại chính giữa một vị Băng Sơn tộc người mở miệng hỏi. Lôi Thiềm nhìn xem bốn phương tám hướng quấn tới dây kéo, hắn cũng nghĩ không thông trong đó nguyên nhân, vì sao chân vũ thánh thú hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn hôm nay hướng Băng Sơn tộc làm khó dễ. Những cái kia dây kéo không ngừng mà leo lên phía dưới, tối trung va chạm vào Băng Sơn tộc người ma phong trận, vừa mới đụng vào phía dưới, những cái kia dây kéo giống như bị chạm điện, hướng phía đằng sau hồi trở lại co lại mà đi. Hiện tại sở hữu tất cả ngoại tộc đám võ giả đều co đầu rút cổ tại trong đội ngũ, cơ hồ liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Bọn hắn giờ phút này mới nhớ tới, nơi này là thần luyện cấm địa, cái này một cái cũng không tính đại trong thế giới, chen chúc lấy các loại cường đại dị thú, dùng thực lực của bọn hắn còn chưa đủ để cùng ở trong đó hoành hành. Tình huống không đúng, thần đội đi săn bên trong một người nhíu mày nói ra. Cái gì không đúng? La Trinh hỏi, người nọ đối với La Trinh ngược lại là có kiên nhẫn, dù sao La Trinh có được man vương danh xưng, đặc biệt tiến vào thần đội đi săn, cùng bọn họ xem như bình khởi bình tỏa tồn tại, thậm chí có thể đã vượt qua bọn hắn, tăng thêm bọn hắn còn có cầu ở La Trinh. Ngày xưa tế ra ma phong trận về sau, chân vũ thánh thú sẽ đình chỉ công kích, tự hành rời đi, thế nhưng mà hôm nay, người nọ chỉ chung quanh, theo cái kia một sợi vừa thô vừa to cự mộc bên trong, không ngừng mà có dây kéo lan tràn đi ra. Va chạm vào ma phong trận sau mà bắt đầu lui về phía sau, nhưng thối lui không lâu sau, những cái kia dây kéo lại độ quay lại mà đến, nhìn về phía trên cũng chưa từ bỏ ý định bộ dạng. Lôi Thiềm thấy như vậy một màn cũng dị thường khó coi, tại bên người chúng ta, phải có chân vũ thánh thú muốn đổ vật. Chân vũ thánh thú muốn đổ vật, La Trinh ánh mắt có chút lóe lên, nhưng lại đã rơi vào cách đó không xa Hàm Lưu Tô trên người. Hàm Lưu Tô sắc mặt cũng vô cùng bối rối, cùng La Trinh ánh mắt giao hội phía dưới. Nàng lập tức mấp máy miệng. Là nàng sao? La Trinh trong nội tâm suy đoán nói, hắn chú ý tới Hàm Lưu Tô cái hướng kia dây kéo số lượng dày đặc nhất, bất qua cái này dây kéo tựa hồ phi thường kiêng kỵ cái kia ma phong trận, chậm chạp không chịu cường hành phá vỡ cái này ma phong, chỉ là ở bên ngoài không ngừng mà cuốn động lên. Mới vừa tiến vào thần luyện cấm địa thời điểm, cái kia Vô Tương Thiên Chân cũng là một đường đuổi theo nữ nhân này. Cái này Hàm Lưu Tô đích thật là cực đẹp nữ nhân, nhưng những này dị thú cái gì đấy? Trung quy không đến mức tham luyến nữ sắc. Có thể vì sao sở hữu tất cả dị thú đều muốn gây sự với nàng. La Trinh đang tại suy tư thỏa đáng, những cái kia dài nhỏ dây kéo rốt cuộc kềm nén không được, hướng phía cái kia ma phong trận quật tới. Vù vù, những này ma phong trận cũng không thể chính thức giữ vững vị trí chân vũ thánh thú công kích, chỉ là cái này ma phong trận trong bao hàm lấy nào đó tin tức, lại để cho chân vũ thánh thú hết sức kiêng kỵ. Nhưng lúc này đây ma phong trận lại mất đi hiệu lực rồi. Chân vũ thánh thú tựa hồ đã quyết định rất lớn quyết tâm, bắt đầu điên cuồng rút đánh nhau. Tay cầm thần vân những Băng Sơn tộc kia người xem xét cái này tình thế không đúng, chính là quay đầu bỏ chạy, nguyên bản hình thành một cái vòng tròn hoàn ma phong trận, lập tức tự xuất hiện một cái lỗ hổng. Vèo, trong đó một đầu dây kéo chính là thừa dịp hư mà vào. Quả nhiên tựa như La Trinh suy đoán cái kia dạng, cái này chân vũ thánh thú mục đích đúng là Hàm Lưu Tô. Trưởng công chúa, đi. Hạ Tả Vệ bọn người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn vốn cho là đi theo Băng Sơn tộc không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng bọn hắn quên Hàm Lưu Tô thể chất rồi, nàng loại này thể chất đối với bất luận cái gì dị thú đều có được chí mạng lực hấp dẫn. Hàm Lưu Tô không có đi, nàng tại thời khắc này, ngược lại là làm ra một kiện phi thường chính xác sự tình, chính là một nhảy dựng lên, hướng phía La Trinh tiến lên. Nàng biết rõ Hạ Tả Vệ đại chí nguyện to lớn đã thi triển tại Vô Tương Thiên Chân trên người. Lễ tạ thần trước khi không có thể sử dụng lần thứ hai, muốn đối kháng cái này chân vũ thánh thú cũng không có khả năng. Cho nên giờ phút này nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1498, 1/3 lực lượng. Theo cái này phong ma trận một lớp, tất cả mọi người bắt đầu hoảng loạn lên. đặc biệt là băng sơn tộc người. Cái này cự mộc rừng rậm cách băng sơn tộc cũng không xa, sở hữu tất cả băng sơn tộc người từ nhỏ đã biết rõ, tại nơi này trong rừng rậm có một cái bọn hắn không thể trêu vào quái vật khổng lồ tồn tại. Một ít băng sơn tộc hài tử phạm vào sai lầm, tộc bên trong đại nhân cũng dùng cái này quái vật đe dọa bọn hắn. Cho nên băng sơn tộc người rất rõ ràng chân vũ thánh thú cường đại. Bối rối phía dưới, Lôi Thiềm lập tức chợt quát một tiếng, đều cho ta chấn định. Long đội đi săn bảo trì trận hình, long đội đi săn thực lực gần với thần đội đi săn, chính là băng sơn tộc trung kiên lực lượng, tại Lôi Thiềm mệnh lệnh phía dưới, đa số người như trước duy trì lấy phong ma trận, nhưng bên trái phá vỡ chính là cái kia lỗ hổng nhưng như cũ tồn tại. Thần đội đi săn bên trong có người muốn ra tay, nhưng lại bị Lôi Thiềm ngăn cản. Đem làm cái kia dây kéo tiến vào phong ma trận bắt đầu truy đuổi Hàm Lưu Tô thời điểm, Lôi Thiềm cũng đã minh bạch, cô bé này tựu là chân vũ thánh thú muốn tìm đồ vật. Chân vũ thánh thú cũng không phải băng sơn tộc có thể đối kháng cường đại tồn tại, hơn nữa tiến vào phong ma trận cũng chỉ có cái kia một đạo dây kéo, nếu là thần đội đi săn ra tay mà nói chỉ sợ hội sẽ chọc giận chân vũ thánh thú, đến lúc đó băng sơn tộc gặp phải chỉ sợ là toàn bộ diệt nguy hiểm. Giờ phút này hay vẫn là đừng không được hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Băng sơn tộc cũng không có bảo hộ ngoại tộc võ giả nghĩa vụ, huống chi cái này Hàm Lưu Tô căn bản không đủ tư cách gia nhập săn bắn đội ngũ. Hàm Lưu Tô thân pháp thật đúng cũng là xảo diệu cực kỳ, cái kiều uyển chuyển thân hình không ngừng vặn vẹo phía dưới, giống như là một cái không ngừng xoay tròn bông hoa giống như, lại để cho người hoa mắt, vụt sáng phía dưới, nàng nhưng lại đi tới La Trinh trước mặt. Cứu ta, Hàm Lưu Tô nháy mắt con người nói ra. Tiếng nói vừa ra, nàng tự vô cùng tự nhiên chui được La Trinh sau lưng. Nàng đoạn đường này né tránh tới, sắc mặt ngược lại là vô cùng chấn định, nhưng ẩn núp sau lưng La Trinh lại cảm giác sau lưng Hàm Lưu Tô một hồi rung động. Trước đây nàng có thể ngăn chặn sợ hãi, nhưng đã tìm được cảm tránh gió về sau, cái kia sợ hãi lại triệt để phóng xuất ra. Một màn này lại để cho La Trinh lộ ra một chút cười khổ, cái này Hàm Lưu Tô ngược lại là vô cùng khẳng định chính mình hội sẽ cứu nàng. Ngươi, cho ta trốn xa điểm. Lôi Thiềm lạnh giọng quát, La Trinh là bọn hắn việc này nhân vật mấu chốt, cái này Hàm Lưu Tô phải chết cũng không thể kéo La Trinh đem làm đệm lưng, hắn cũng biết Hàm Lưu Tô cùng La Trinh tại tiến vào băng sơn tộc trong sớm đã quen biết, nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Giờ phút này Lôi Thiềm tựa như tiến lên đem Hàm Lưu Tô ném ra phong ma trận. Nhưng mà hạ tả vệ bọn người lại không cho phép loại chuyện này phát sinh, đoạt trước một bước nhưng lại ngăn ở Lôi Thiềm trước mặt, trưởng công chúa chính là Thánh Hoàng đại nhân tiểu nữ, như nàng vẫn lạc. Gây Thánh Hoàng đại nhân tức giận, coi như là thần luyện cấm địa cũng muốn trả giá thật nhiều. Cút, Lôi Thiềm cũng là tính tình nóng nảy, nơi đây cũng không phải thần vực, hắn mới mặc kệ hội sẽ thần vực tên gia hỏa này. Nhưng cũng là bởi vì hạ tả vệ bọn hắn ngăn trở như vậy thoáng một phát, cái kia dây kéo đã kéo dài rời khỏi La Trinh trước mặt, bỗng nhiên khẽ quấn phía dưới, tự hướng phía La Trinh sau lưng Hàm Lưu Tô cuốn quá đi. La Trinh, đừng sằng bậy, Lôi Thiềm quát bảo ngưng lại nói. La Trinh lại là mỉm cười. Đối mặt cái kia tráng kiện dây kéo, hai tay nhưng lại bỗng nhiên thò ra, tạp vào cái này dây kéo trong khe hở, đem cái này dây kéo vây quanh bắt đầu. Va chạm vào cái này dây kéo lập tức, La Trinh mới hiểu được, vì sao những cái kia ngoại tộc võ giả tại đây dây kéo phía dưới cơ hồ không hề chống cự chi lực. Cái này dây kéo trong chất chứa lực lượng chi khổng lồ, đã viễn siêu tưởng tượng. Lực lượng, La Trinh toàn thân lực lượng bạo phát đi ra, bát trọng đạo đài cũng bắt đầu lập lòe sáng bóng. Cửu tinh bên trong lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng rút ra. Hiện tại La Trinh thuyên chuyển lực lượng tốc độ theo không kịp, cái kia dây kéo không ngừng vặn vẹo phía dưới, bỗng nhiên hướng phía trên ném đi. La Trinh lập tức rời tay, hướng phía trên thẳng bắn đi, lập tức chui qua vô số cự mộc nhánh cây, trực tiếp bị ném ra ngoài mấy trăm trượng. Ẩn núp sau lưng La Trinh Hàm Lưu Tô sửng sốt một chút, chằm chằm vào gần trong gang tấc dây kéo, trên mặt vẻ sợ hãi càng thêm nồng đậm. Nàng cho tới bây giờ không muốn qua chính mình hội sẽ chết ở chỗ này. Vèo, cái kia dây kéo một cuốn phía dưới, trực tiếp quấn lấy Hàm Lưu Tô vòng eo. Lập tức muốn đem Hàm Lưu Tô lôi ra đám người, thần đội đi săn mấy vị băng sơn tộc người ngược lại là thở dài một hơi, nếu là cô gái này rước lấy phiền toái, chân vũ thánh thú đem hắn cuốn đi, cái này phiền toái chỉ sợ như vậy chấm dứt rồi. Về phần hạ tả vệ bọn người thì là thử mục muốn nứt. Ta dùng luân hồi chi mệnh, lại phát đại chí nguyện to lớn. Không thể không nói hạ tả vệ đám người này đích thật là trung thành và tận tâm, có thể bảo hộ trưởng công chúa tiến vào thần luyện cấm địa người, đối với Hàm gia đều là khăng khăng một mực tồn tại. Cái này đại chí nguyện to lớn thuật chỉ có một nguyện, cầu nguyện về sau phải lễ tạ thần. Hạ tả vệ trước một cái đại chí nguyện to lớn chưa từng lễ tạ thần, giờ phút này cũng không cách nào nữa độ thi triển đại chí nguyện to lớn thuật, nhưng có một loại phương pháp nhưng lại có thể tránh được cái này hạn chế, chính là dùng mất đi tánh mạng, thậm chí mất đi luân hồi chi mệnh đến phát chí nguyện to lớn. Đối với Hạ Tả Vệ mà nói, cái này là tự sát tiến hành. Nhưng Hạ Tả Vệ cái này đại chí nguyện to lớn còn chưa từng phát ra, từ bên trên cây cối bên trong, một đạo hình người bỗng nhiên hàng lâm xuống. Gần kề chỉ là một đạo nhân ảnh đáp xuống, có thể mọi người lại cảm nhận được người này tản mát ra uy thế cường đại, phảng phất vô số tòa núi lớn điệp ra cùng một chỗ, đột nhiên dẫm đạp xuống. Cái này người đúng là La Trinh, bị cái này dây kéo ném lúc thức dậy, La Trinh đã đem cửu tinh bên trong lực lượng triệu hoán đi ra, cũng đem những lực lượng này ngưng tụ tại dưới chân của mình, hình thành một đạo dị thường bén nhọn lực lượng lưỡi đao. Một chiêu này, La Trinh ngược lại là học được từ Cơ Lạc Tuyết trang lưỡi liềm chi phong. Chỉ là thay thế trang lưỡi liềm chi phong chính là áp xúc đến cực hạn lực lượng. 3. Hắn một cước này dẫm nát dây kéo phía trên, trực tiếp đem cái này dây kéo dẫm trở thành hai đoạn. Kỳ thật tại La Trinh chưa từng dẫm nát cái này dây kéo bên trên trước khi, cái kia lực lượng sẽ đem dây kéo cho xé rách rồi. Quấn lấy Hàm Lưu Tô cái kia một đoạn dây kéo lập tức đã mất đi lực lượng, từ trên thân Hàm Lưu Tô chảy xuống, mà đổi thành bên ngoài một đoạn dây kéo tắc thì không ngừng mà vặn vẹo lên, nhanh chóng thối lui ra khỏi phong ma trận. Băng Sơn tộc cùng ngoại tộc võ giả đều sớm đã trốn tránh ra, chảy ra chính giữa một mảnh đất trống. Mọi người tựa như này nhìn qua trung ương La Trinh cùng phía sau hắn Hàm Lưu Tô. Lần này, chỉ sợ nguy rồi, thần đội đi săn bên trong một vị băng sơn tộc người nói ra. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, bốn phương tám hướng dây kéo lại không cố kỵ chút nào, giống như vô số đầu bạch tuộc xúc tu chen chúc mà đến, đụng phải phong ma trận về sau, trực tiếp thoáng một phát đập nát, thẳng hướng phía La Trinh cùng Hàm Lưu Tô tiến lên. La Trinh cử động, xem như đem cái này chân vũ thánh thú triệt để chọc giận. Rầm rầm, những cái kia dây kéo nhúc nhích thời điểm, phát ra cực lớn động tĩnh. Hết thảy mọi người kể cả thần đội đi săn Lôi Thiềm đều đứng tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích. Không ai có thể đối kháng chân vũ thánh thú, cũng may cái này chân vũ thánh thú đem sở hữu tất cả lửa giận đều trút xuống trên người La Trinh, theo mọi người trên đỉnh đầu trực tiếp lướt qua, hướng phía La Trinh bay tới. Nó đã có vô số năm chưa từng thụ qua bị thương, mà La Trinh lại cắt đứt nó một cái tứ chi. Đối mặt bốn phương tám hướng tịch cuốn tới dây kéo, La Trinh thật sâu hít một hơi. Nhưng lại trở tay đem Hàm Lưu Tô túm tại sau lưng, ngoá. Ta gần một điểm, Hàm Lưu Tô gật gật đầu, lập tức dán tại La Trinh sau trên lưng. Vào thời khắc này, La Trinh thể nội thế giới bên trong cửu tinh bắt đầu lóe ra trước nay chưa có hào quang, cái kia một trên phiến đại lục mọi người chứng kiến như vậy dị tượng, tất cả đều phủ phục trên mặt đất, không ngừng mà quỳ lạy. Đối với tại thể nội thế giới các con dân, đây là nắm thế tôn người thần dụ, ngày hôm nay sinh ra trẻ mới sinh đều cũng tìm được thần che chở. Một phần ba lực lượng. Duy nhất một lần vận dụng khủng bố như thế lực lượng, La Trinh cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đem làm lực lượng cực lớn đến nhất định cấp độ về sau, La Trinh cũng rất khó đánh giá phải vận dụng bao nhiêu lực lượng, bảo hiểm để. Chỉ có thể là càng nhiều càng tốt rồi. Cái này chút thời gian, rút ra ra cửu tinh trong một phần ba lực lượng, đã là La Trinh cực hạn rồi. Những cái, kia lực lượng vô hình khuếch tán đi ra, tạo thành một cái ước chừng đường kính vi một trượng tiểu cầu, ngoại trừ La Trinh phía sau lưng bên trên Hàm Lưu Tô bên ngoài. Cái này tiểu cầu bên trong hết thảy đều bị cỗ lực lượng này cho chôn vùi mất, trên mặt đất khô diệp, nhánh cây, thổ nhưỡng bên trong thực hủ trùng, chúng không phải hóa thành bột phấn, mà là trực tiếp biến mất. Ông, cái này một đạo khủng bố lực lượng thi triển đi ra, hình thành một đạo tần suất cực cao tiếng oanh minh, bén nhọn thanh âm lại để cho tất cả mọi người giờ phút này tạm thời mất thông, mỗi người đều nghe không được thanh âm, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở vào yên tĩnh bên trong. Bọn hắn thất kinh nhìn xem La Trinh. Nhìn xem La Trinh sau lưng Hàm Lưu Tô, nhìn xem cái kia lực lượng vô hình đè ép không gian chung quanh, chỗ buộc vòng quanh một cái viên cầu. Mà sở hữu tất cả dây kéo, tại xoắn hướng cái kia viên cầu lập tức, không có một căn đứt gãy, mà là trực tiếp biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1499, Chân Linh Huyền Mục Dú. Vô luận những cái, kia dây kéo như thế nào quật, chỉ cần va chạm vào cái này viên cầu sẽ lập tức chôn vùi, biến mất. Tại viên cầu trung ương La Trinh, trong nội tâm cũng thoáng rộng thùng thình xuống. Hắn hiện tại không cách nào trực tiếp khống chế loại lực lượng này, nếu như đem đạo này cuồng bạo lực lượng rót vào trong cơ thể mình, nhục thể của hắn chỉ sợ sẽ ở một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian chôn vùi, biến mất, cho nên chỉ có thể dùng vượt qua thế thần thông phương thức phóng tới. Như thế lợi dụng cỗ lực lượng này có lẽ rất thấp hiệu, thậm chí rất lãng phí, nhưng thực tế uy lực lại không nên xem nhẹ. Hàm Lưu Tô đã cả người trèo tại La Trinh trên người. Cặp kia trong đôi mắt xinh đẹp bao hàm vẻ ngạc nhiên. Nàng rất may mắn chính mình dự cảm là chính xác đấy, nhưng không nghĩ tới chính xác đến loại trình độ này. Đã từng Hàm Lưu Tô cho rằng La Trinh có thể đuổi theo ca ca của mình, nhưng hiện tại xem ra, La Trinh vẻn vẹn tựu lực lượng tầng này mặt mà nói, đã siêu việt Hàm Thương Yên nhiều lắm. Người này nhất định hội sẽ mang chính mình đi trấn hồn nhai. Khóe miệng nàng có chút nhếch lên, nhưng lại nhắm mắt lại, tựa đầu gác lại tại La Trinh trên bờ vai, nếu như hắn không thể mang chính mình đi trấn hồn nhai, trên thế giới này phải thật sự không có người có thể đi rồi. Vô luận những cái kia dây kéo như thế nào quật cái này viên cầu, cuối cùng là phí công, một mảnh dài hẹp dây kéo không ngừng mà bị chôn vùi, biến mất, đối với chân vũ thánh thú mà nói cũng là tổn thất, dù sao mỗi một đầu dây kéo đều là nó một đầu cánh tay. Không lâu về sau, sở hữu tất cả dây kéo tại cùng một thời gian thối lui. Đợi đến lúc những cái kia dây kéo thối lui về sau, hết thảy mọi người tại lúc này đều lau một cái đổ mồ hôi, thấy lại hướng La Trinh thời điểm, trong mắt đều mang theo một tia hoảng sợ. Tại băng sơn tộc thời điểm, La Trinh thể hiện ra lực lượng lập tức, là đem cửu tinh lực lượng tập trung ở nắm đấm phía trước ba thốn chỗ, khi đó tất cả mọi người cho rằng là La Trinh bản thân lực lượng, ngoại trừ La Trinh tự mình biết, không ai có thể chú ý tới chi tiết này. Nhưng lúc này đây, La Trinh trực tiếp đem lực lượng khuếch tán đến bên ngoài cơ thể, mọi người cảm thụ tự nhiên là bất đồng. Bọn hắn cũng không cho rằng cái kia là đơn thuần lực lượng. Dù sao tầm thường võ giả vận dụng lực lượng, đều cần thông qua thân thể khu động, không có khả năng đơn thuần đem lực lượng bức xuất thể bên ngoài, độc lập tồn tại. Như La Trinh như vậy đem lực lượng hóa thành một quả hình tròn trứng, đem chính mình hoàn toàn bao vây lại, nhìn về phía trên càng giống là nào đó thần thông. Nhưng mà cái gì thần thông có thể có thế nào thực lực? Cái này La Trinh như trước chỉ là thần cực cảnh tu vị, ngăn trở chân vũ thánh thú công kích. Ở đây ngoại tộc võ giả trung thần thông mạnh nhất phải tựu là hạ tả vệ các loại, đợi mấy vị giới chủ rồi, có thể coi là hạ tả vệ thi triển đại chí nguyện to lớn, cũng không có khả năng đem nhiều như vậy dây kéo hoàn toàn ngăn trở, huống chi La Trinh hay vẫn là đem những cái kia dây kéo hoàn toàn chôn vùi rồi. Bọn hắn không có khả năng nghĩ đến, La Trinh là lợi dụng khoa thế thần thông, trực tiếp đem lực lượng theo thể nội thế giới phóng đến bên ngoài cơ thể. Đợi đến lúc La Trinh triệt bỏ cái kia lực lượng hình thành viên cầu sau hồi lâu, mọi người mới cảm giác lỗ tai một hồi đau đớn truyền đến. Lúc trước cái kia lực lượng khổng lồ sinh ra tần suất cao chấn động phía dưới, lại để cho tất cả mọi người lỗ tai hoàn toàn chết lặng, căn bản nghe không được thanh âm. Lực lượng biến mất về sau, lỗ tai dần dần khôi phục về sau mới truyền đến một cỗ khó có thể chịu được đau đớn, rất nhiều võ giả giờ phút này đều bưng kín chính mình hai lỗ tai, hơi chút giòn yếu một ít võ giả, thậm chí có máu tươi tự trong tai giật tràn ra đến. Bất quá khi mọi người lỗ tai vừa mới khôi phục thính lực, mặt đất lại bắt đầu chấn động lên. Đông, đông, đông, nổ vang tiếng bước chân theo tại chỗ rất xa truyền đến, thanh âm vô cùng dày đặc, hiển nhiên là có quái vật khổng lồ đang lấy cao tốc tiếp cận nơi đây. Rầm rầm, xa xa cây cối một khỏa tiếp một khỏa ngã xuống, cái này mỗi một tiếng chấn động, phảng phất đều dẫm nát mọi người tâm khảm phía trên. Theo cái kia chấn động càng ngày càng gần, mặt đất chấn động cũng càng ngày càng lợi hại, mỗi một đạo tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người hội sẽ lập tức bay lên không hai đạo ba thốn, một số võ giả liền là cố ý đem hai chân của mình chằm chằm trên mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm, theo phía trước một mảnh cự mộc hướng hai bên sụp đổ, cái kia quái vật khổng lồ rốt cục xuất hiện tại phần đông tầm mắt của người bên trong. Tất cả mọi người nhìn lên lấy cái này quái vật khổng lồ. Cái này là chân vũ thánh thú. La Trinh con mắt có chút nhíu lại, cái con kia chân vũ thánh thú ngoại hình phảng phất cự xà giống như, nhưng có bốn chân, đầu mọc lên một cái cực lớn quan bộ. Đang ở đó quan bộ phía trên lại kéo dài ra vô số đạo thật nhỏ dây kéo, những này dây kéo không ngừng mà nhúc nhích, nguyên lai cái này dây kéo tựu là nó tròm râu mà thôi. Kỳ lạ chính là cái này chân vũ thánh thú gần có bình thường thân thể, đều là do cái kia màu nâu xanh kim loại chế tạo mà thành, mặt khác một nửa thì là màu xanh nhạt làn da mặt ngoài hiện lên ô lưới hình dáng, trong đó khảm nạm lấy từng đạo hình thoi lân phiến. Theo trên thể hình đến xem, chân vũ thánh thú không tính là đặc biệt khổng lồ. Chỉ là so chung quanh cự mộc hơi cao một chút, ước chừng 6-7-8 trượng độ cao cao độ, loại này hình thể so với La Trinh trước đây được chứng kiến vô tương thiên chăn đều nhỏ hơn không ít. Nhưng lúc cái này đầu chân vũ thánh thú hiển lộ ở trước mặt mọi người thời điểm, hết thảy mọi người, kể cả La Trinh ở bên trong đều có một loại kịch liệt cảm giác áp bách. Phảng phất bực này cường đại tồn tại, tự không nên xuất hiện ở cái thế giới này bình thường. Băng Sơn tộc tuy là đã tha cho Dũng lấy sưng, nhưng giờ phút này cũng là đại khí cũng không dám ra. Bọn hắn biết rõ nơi đây có một cái chân vũ thánh thú, nhưng vô số từ năm đó, cái này đầu chân vũ thánh thú tướng mạo sẵn có một mực tựu là truyền thuyết, không có người gặp được nó chính thức diện mục, bọn hắn tối đa cũng chỉ là kiến thức qua chân vũ thánh thú vòi xúc tu, thì ra là những cái kia dây kéo mà thôi. La Trinh lực lượng có lẽ dồi dào đến một cái khủng bố hoàn cảnh, nhưng hắn như trước không có đánh với chân vũ thánh thú một trận thực lực, lực lượng đối với võ giả mà nói rất mấu chốt, nhưng rất nhiều thời điểm cũng không phải tính quyết định tồn tại. Tại bực này cường đại tồn tại trước mặt, La Trinh lại lần nữa đã có một loại nhỏ bé cảm giác. Đông, đầu kia chân vũ thánh thú lại bước ra một bước, một đôi huyết hồng ánh mắt lại là nhìn chăm chú lên La Trinh, cùng với La Trinh sau lưng Hàm Lưu Tô. Cái này ánh mắt giống như thực chất giống như, cho La Trinh cực lớn cảm giác áp bách. Mặc dù La Trinh lực lượng đã nhận được vô số lần tăng trưởng, nhưng chút nào cho hắn không được bất luận cái gì cảm giác an toàn. Hắn hiện tại nhất lựa chọn chính xác hẳn là đem Hàm Lưu Tô giao ra đi, nhưng La Trinh đã bị nữ nhân này trợ giúp, với tư cách trao đổi cũng đáp ứng đem nàng mang đến Trấn Hồn Nhai, trong nội tâm tự nhiên không có bất kỳ thỏa hiệp nghĩ cách. Vì vậy cái này đối mặt chính là tiếp tục xuống dưới. Cách đó không xa Lôi Thiểm cắn răng, hắn cũng muốn khuyên La Trinh, nhưng cuối cùng không nói gì. Dầm ào ào, một đạo dây kéo tròm râu tự chân vũ thánh thú quan bộ kéo dài vươn ra, hướng phía La Trinh chậm rãi xoắn tới. Cái kia dây kéo tròm râu mục tiêu như trước là Hàm Lưu Tô. Bất quá kéo dài đến La Trinh trước mặt lập tức, La Trinh nhưng lại bỗng nhiên phất tay, lực lượng tóe dưới tóc, hình thành một đạo lợi hại hình cung. Vụt, lập tức chặt đứt đạo này dây kéo. Nghe được cái kia dây kéo tròm râu đứt gãy thanh âm, mọi người trong lòng cũng là một hồi rung động. Cái này chân vũ thánh thú nếu là sợ hãi rồi, người ở chỗ này còn có lao động chân tay. Buồn bực nhất bởi vì là tới từ ở thần vực ngoại tộc võ giả. Trước đây bọn hắn nghe được băng sơn tộc nâng lên chân vũ thánh thú, vẫn còn buồn bực là vật gì. Hiện tại nhìn thấy thứ này chân diện mục về sau, không ít võ giả đã nhận ra rồi, trong lòng cũng là thầm mắng không ngớt, cái này con mẹ nó là một đầu huyền mục rú. Tại như mục phía trên ấp trứng đi ra chân linh, thần vực bên trong cũng chỉ vẹn vẹn có 7-8 đầu, trong đó một đầu bị trọng thương, tựa là bị thần luyện cấm địa chủ nhân cho đã thu phục được, cái này đầu huyền mục rú một mực chưa từng lộ diện. Không nghĩ tới vậy mà đã lấy được bên khôi lỗi chi thân, biến thành cái dạng này. Điểm chết người nhất chính là, cái này La Trinh ý định cùng cái này huyền mục rú phân cao thấp rồi hả? Thần cực cảnh ra hỏa, cùng một đầu chân linh phân cao thấp. Điên rồi a, rất nhiều ngoại tộc võ giả trong nội tâm chớ không phải là nghĩ như vậy, kể cả vị kia tiểu lão đầu Diêu An, trong lòng cũng là âm thầm hối hận, hắn vốn là ý định ly khai băng sơn tộc đấy, lần này theo đội ngũ xuất chinh cũng là vì âm thầm quan sát La Trinh. Không nghĩ tới sẽ đụng phải cái này việc sự tình, xem như cực kỳ xui xẻo. La Trinh, đem sau lưng người nữ nhân kia giao đi ra ngoài đi, một vị võ giả khuyên. La Trinh nhưng lại mắt điếc tai ngơ, đen nhánh trong ánh mắt lộ ra chấp nhất, như trước cùng cái kia huyền mục rú đối mặt lấy. Chặt đứt cái này huyền mục rú một cọng râu, nhưng đối với phương như trước không có lựa chọn động thủ, La Trinh loại này chấp nhất cũng không phải lỗ mãng, thứ này tựa hồ đã ở kiêng kỵ lấy cái gì, hoặc là nói nó căn bản không muốn cùng mình giao thủ. Chỉ chốc lát sau, cái kia huyền mục rú lại lần nữa thò ra một căn dây kéo tròm râu, cuốn hướng La Trinh sau lưng Hàm Lưu Tô. Chứng kiến cái kia dây kéo tròm râu cuốn quá ra, La Trinh cũng cảm giác phía sau lưng siết chặt, sau lưng cái này đoàn ôn hương nhuyễn ngọc nhưng lại chặt chẽ ghìm chặt cổ họng của hắn, hắn có thể cảm giác được Hàm Lưu Tô khẩn trương cùng sợ hãi. Hạ Tả Vệ bọn người trái tim cũng là lơ lửng tại cổ họng, bọn hắn với tư cách thánh hoàng người, kiến thức nếu so với tầm thường thần vực võ giả muốn đại, càng thêm tin tưởng cái này huyền mục rú lai lịch. Nếu như trưởng công chúa thực bị cái này huyền mục rú một ngụm nuốt, thánh hoàng đại nhân thật đúng là không có biện pháp. Nhưng mà La Trinh như trước chém ra một quyền, một đạo vô hình nửa tháng bỗng nhiên ngưng tụ mà ra, lại lần nữa chặt đứt dây kéo tròm râu, La Trinh không có chút nào nhượng bộ ý định. Bị La Trinh hai độ ngăn trở về sau, cái kia huyền mục rú bỗng nhiên nâng lên đầu. Ngao, bộc phát ra một đạo bén nhọn tiếng hô, cự mộc trong rừng rậm sở hữu tất cả cây cối đều đi theo chập chờn mà bắt đầu, kể cả ở đây đám võ giả cũng đứng không vững. Xà đội đi săn cùng hổ trong đội đi săn võ giả lập tức ngã xuống một mảng lớn, thậm chí còn có ngất đi qua quá khứ, đấy. La Trinh cũng cảm giác đầu của mình từng cơn chướng đau nhức, nhưng như trước đứng sững ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Huyền mục rú một bên gào thét, liền đem cái kia đầu dài ra dò xét qua, một mực tới gần đến La Trinh trước mặt về sau, thanh âm mới ngừng lại được. La Trinh nắm thật chặt nắm đấm, chăm chăm vào gần trong gang tấc huyền mục rú, hắn có thể nghe thấy được thứ này hơi thở trong phát ra từng cơn mùi tanh. Trái tim cũng đã tốc độ cực nhanh điên cuồng nhảy lên. Nếu như thằng này một ngụm nuốt tới, chính mình phải chăng lựa chọn phản kích? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1500, Thiên Khung Tộc. Như vậy đối mặt phía dưới, La Trinh áp lực cũng là thật lớn. Bất quá đối mặt cái này huyền mục rú cặp kia màu đỏ tươi hai mắt, La Trinh ngoại trừ cảm giác áp bách bên ngoài, cũng không cảm giác quá cường liệt sát ý. Như cái này huyền mục rú thật là thánh nhân chỗ nuôi dưỡng linh sủng. Muốn đánh chết thủ đoạn của mình quá nhiều, căn bản không sẽ như thế phiền toái, có lẽ một chiêu phía dưới, nó có thể đem ở đây tất cả mọi người đều diệt sát. Nhưng La Trinh cuối cùng không rõ ràng lắm huyền mục rú ý định, nói không khẩn trương tự nhiên là giả dối. Giờ phút này Lôi Thiểm cũng định buông tha cho Mất La Trinh rồi, người trẻ tuổi kia hay vẫn là thái quá mức xúc động, bất quá người này nếu là chết ở thần luyện cấm địa, hắn đang đạt được lực lượng bổn nguyên đúng là vẫn còn hội sẽ trả cho cái thế giới này. Tựa như vậy nhìn nhau một hồi lâu, cái kia Huyền Mục Dữ lại bỗng nhiên dương lên đầu, lập tức giơ thẳng lên trời lại lần nữa gào thét một tiếng về sau, cặp kia đỏ rực hai mắt trừng La Trinh liếc, lúc này mới mở ra bước chân biến mất tại trong rừng rậm. Mặc dù là cái này Huyền Mục Dữ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt, như trước chưa từng có người dám nhúc nhích, chỉ nghe được cái kia trầm trọng tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, hoàn toàn biến mất về sau, mọi người treo trên bầu trời một lòng lúc này mới rơi xuống. Hô, Lôi Thiểm thở ra một hơi, nhưng sắc mặt nhưng không thấy được đẹp mắt, chỉ là hắn thân là thủ lĩnh cũng khó mà nói cái gì. Nhưng thần đội đi săn bên trong một vị băng sơn tộc người lại bỗng nhiên một nhảy dựng lên, hai tay giao thoa phía dưới, giống như là một đầu linh hoạt viên hầu, thò ra một tay hướng phía Hàm Lưu Tô đầu điểm tới. Vị này băng sơn tộc người dĩ nhiên là muốn trực tiếp giết Hàm Lưu Tô. Băng sơn tộc tin tưởng Hàm Lưu Tô là Hàm Thương Yên muội muội, đồng thời cũng biết Hàm gia tại thần vực bên trong địa vị. Cái này quái vật khổng lồ chính là cùng thần luyện cấm địa chủ nhân Bình Khởi Bình Tọa tồn tại, nhưng cái kia có thế nào? Đi không ra thần luyện cấm địa, hết thảy đều là không tốt. La Trinh tựu là băng sơn tộc hy vọng, có cái này phiền toái theo bên người, cuối cùng là một cái tai họa ngầm. Vát, đừng xúc động, Lôi Thiểm biến sắc, vị này tên là Vát băng sơn tộc người tính tình hiển nhiên không có Lôi Thiểm tốt như vậy, bọn hắn mới thiếu chút nữa bị nữ nhân này hại chết, giờ phút này một lòng chỉ muốn giết Hàm Lưu Tô nói sau. Nhưng hắn vẫn không có cân nhắc qua La Trinh nghĩ cách. Cũng may hắn chưa từng tới gần Hàm Lưu Tô, hạ tả vệ bọn người dĩ nhiên chắn phía trước. Cút ngay, Vát lạnh giọng nói ra, muốn chết, hạ tả vệ cũng không nghĩ tới băng sơn tộc người hội sẽ bỗng nhiên động thủ. Bọn hắn tự nhiên cũng là việc đáng làm thì phải làm. Vị này Vát tại băng sơn tộc bên trong thực lực, cùng Lôi Thiểm tương đương, cái này thần luyện cấm địa trong có lẽ không cách nào chịu tải thiên mệnh, nhưng đơn thuần trong trên lực lượng mà nói, cái này Vát lực lượng đã cùng chuyên trách luyện thể thiên tôn không sai biệt lắm. Dùng thân thể trùng kích phía dưới, mấy vị giới chủ lại ở đâu chặn đường nổi sao? Trong đó hai vị giới chủ bị Vát nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức kêu rên một tiếng, ngũ tạng lục phủ lập tức lệch vị trí, cả người đều hướng phía hai bên đập tới. Bất quá hạ tả vệ các loại, đợi mấy vị giới chủ cuối cùng là tới từ ở thần vực. Tại thần vực võ giả xem ra, lực lượng chỉ là cân nhắc một vị võ giả hạng nhất tiêu chuẩn, nhưng võ giả chiến đấu hứa còn nhiều mà tổng hợp thực lực, thuần túy lực lượng coi như là quá cường đại, cũng không có nghĩa là vô địch, bọn hắn có không ít thủ đoạn có thể hóa giải, thậm chí là suy yếu lực lượng của đối phương. Cái kia hạ tả vệ chính là đơn chỉ bắn ra, tay trái đã nhiều hơn một thanh màu xanh biếc như ý. Hắn ngón tay đè lại cái này như ý chính là lăng không hư họa, vẽ rất nhanh tại trước người của hắn lăng không xuất hiện một đạo lưới đánh cá. Cái này lưới đánh cá nhẹ như không có gì, phảng phất bay phất phơ bình thường trên không trung du đãng, rất nhanh liền đem vị kia Vát cho bao phủ ở. Ở này Vát bị bao phủ lập tức, hắn toàn thân sở hữu tất cả lực lượng lập tức suy kiệt, cái này trùng kích thế lập tức dừng lại, cả người đều là mềm nhũn đấy, tựa hồ liền đứng lên đều vô cùng khó khăn. Cái này lưới đánh cá, La Trinh ánh mắt ngưng tụ. Nếu như La Trinh chưa từng vận dụng cửu tinh lực lượng của hắn xa không bằng vị này thần đội đi săn bên trong gia hỏa, nhưng cái này lưới đánh cá ngược lại là thần kỳ vạn phần, vậy mà có thể đem băng sơn tộc người lực lượng tháo nước. Đó là lực luân phiên, dây thừng lưới, chú ý tới La Trinh sắc mặt về sau, Hàm Lưu Tô không mất thời cơ giải thích nói, đây là một việc hồng mông chí bảo, có thể đem lực lượng hoàn toàn hấp thu, hoàn toàn luân hồi tại mỗi một căn sợi tơ phía trên. Nói cách khác cái này lực luân phiên, dây thừng lưới hấp thu mất Vát lực lượng về sau, lại thi triển tại Vát trên người, như vậy phản dưới tác dụng, Vát lực lượng càng lớn, tác dụng trên người hắn lực lượng chỉ biết càng lớn, hắn tự nhiên là không cách nào giãy giụa cái này một cái lưới đánh cá rồi. Thấy như vậy một màn, Lôi Thiểm cũng là thở dài một hơi, cái này Vát tính tình vô cùng nóng nảy, nhưng lại thiếu một ít chuyện xấu. Mới La Trinh đều chịu mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi bảo hộ Hàm Lưu Tô rồi, La Trinh đối mặt Vát há lại sẽ nhượng bộ. Sau đó Lôi Thiểm ra mặt điều tiết phía dưới, hạ tả vệ bọn người mới triệt bỏ cái kia sức giãn luân phiên, dây thừng lưới, đồng thời cũng đem Vát cho khuyên trở về. Tốt rồi, có thể tiếp tục xuất phát, Hàm Lưu Tô khẽ cười nói, tại La Trinh trên lưng, nàng ngược lại là không có bất kỳ khẩn trương, trái lại đã có một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. La Trinh gật gật đầu, nhưng lại nói ra, vậy ngươi ý định lúc nào xuống? Nghe nói như thế, Hàm Lưu Tô thẻ lưỡi, mới từ La Trinh trên lưng trơn trượt xuống dưới. Trải qua kinh nghiệm cái này chân vũ thánh thú về sau, ngoại tộc đám võ giả lập tức rất là biết điều, thật vất vả tại băng sơn tộc bên trong tu luyện thành công, ai nguyện ý mất mạng. Cái này thần luyện cấm địa nguyên bản chính là một cái tương đương không hợp thói thường địa phương, không nghĩ qua là vẫn lạc cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Chi đội ngũ này bắt đầu ổn định mà bắt đầu, thêm chi băng sơn tộc kinh nghiệm dị thường phong phú, kế tiếp lộ trình ngược lại là yên ổn rất nhiều. Đụng phải mấy cái dị thú, cũng do hổ đội đi săn cùng long đội đi săn tự thân xuất mã, đem hắn đánh chết. Xuyên qua cửa mộc rừng rậm về sau, liền vào nhập độ ách xâm lâm rồi, trong đó dị thú cũng nhiều mấy lần, bất quá chỉ cần không phải đụng phải thiên vu thánh thú như vậy cường đại tồn tại, vấn đề cuối cùng là không lớn. Coi như là vô tương thiên chăn loại này cấp bậc dị thú, thần đội đi săn xuất mã làm theo không sợ chút nào. 7-8 canh giờ về sau, mọi người lại lần nữa xuyên qua độ ách xâm lâm, xuất hiện tại trước mọi người phương lại là một bộ kỳ cảnh, đó là một đầu tại vắt ngang trên không trung thiên hà. Cái này đầu đại hà hoàn toàn lơ lửng tại giữa không trung, tả hữu ngoặt khom quấn, phảng phất một cái không có đầu đuôi thân rắn. Trời sắp tối rồi, mọi người tốc độ phải nhanh một ít, vượt qua cái này ngộ thiên hà có thể đến thiên khung tộc địa bàn. Băng sơn tộc bên trong có người chỉ huy nói. Thần luyện cấm địa trong ban ngày cùng đêm tối hoàn toàn là hai cái thế giới, như vô tương thiên chăn loại này cường đại tồn tại, bình thường cũng sẽ ở ban đêm mới ra đến hoạt động, bất quá cái kia chân vũ thánh thú ngược lại là một cái ngoại lệ. Thiên khung tộc, chúng ta vì sao phải đi thiên khung tộc? Có người hỏi, hành động lần này chính là ba tòa tu luyện thánh địa liên thủ hành động, hỏi nhiều như vậy làm gì? Chứng kiến câu hỏi bất quá là xà trong đội đi săn một vị ngoại tộc võ giả. Vị kia băng sơn tộc người lạnh giọng đáp lại nói. Nếu là dĩ vãng băng sơn tộc đi săn, giờ phút này không sai biệt lắm đã muốn trở về băng sơn tộc rồi, lúc này đây lại bất đồng, bọn hắn trực tiếp đi ngang qua độ ách xâm lâm, tại thiên khung tộc trong hiệp. Ngoại trừ thiên khung tộc bên ngoài, còn có vạn tượng tộc cũng sẽ cùng nhau tham dự hành động lần này. Từ lúc nhiều năm trước khi, thần luyện cấm địa dân bản địa nhóm đám bọn họ đã nổi lên mấy lần hành động, nhưng lúc này đây nhưng lại tam tộc đồng thời liên thủ. Về La Trinh sự tình, băng sơn tộc sớm đã đem tin tức truyền lại cho vạn tượng tộc cùng thiên khung tộc, bọn hắn đem La Trinh xưng là khiển trách hỏa người, ý vì không sợ hỏa diễm chi nhân, cũng chỉ có La Trinh mới là đạt thành mục đích là mấu chốt. Đến cho bọn hắn muốn đi đâu, lại để cho La Trinh lấy đi cái gì, băng sơn tộc nhưng vẫn không chịu lộ ra, nhưng Lôi Thiểm đã mấy lần cam đoan, tam đại tộc đều dốc hết lớn nhất năng lực bảo hộ La Trinh. Vượt qua cái kia thiên hà về sau, mọi người lập tức cảm nhận được đầm đặc chân nguyên truyền lại mà đến. Chính là đạt đến thiên khung tộc địa bàn. Cái này thiên khung tộc trong có thể tu luyện từ đầu đến cuối chân nguyên, chính là tu chân võ giả tu luyện thánh địa. Bất quá băng sơn tộc bên này ngoại tộc võ giả cơ hồ đều là dùng luyện thể làm chủ, một số nhỏ cũng pháp thể song tu, nhưng đối với thiên khung tộc hứng thú cuối cùng không phải quá lớn. La Trinh tình huống tắc thì so sánh đặc thù, hắn tuy là cũng xây dựng thể nội thế giới, thế nhưng mà trong cơ thể chân nguyên đã bị hỗn độn chi khí chỗ thay thế, nơi đây chân nguyên đối với hắn càng là vô dụng. Nhưng hỗn độn chi khí cùng chân nguyên thuộc tính tại rất nhiều thời điểm cùng loại, như thiên khung tộc trong có được một ít vận dụng chân nguyên đặc thù pháp môn, La Trinh cũng chọn hấp thụ một hai. Tiến vào thiên khung tộc lãnh địa không bao lâu, tụ đều biết chỉ cái đội ngũ đến đây nghênh đón. Cái kia thiên khung tộc người cái đầu ngược lại là cùng nhân loại không kém bao nhiêu, bất quá hốc mắt hãm sâu, tóc vàng óng ánh, mỗi người đều ủng một cặp trắng noãn hai cánh, xem bọn hắn được ăn mặc, ngược lại là cùng băng sơn tộc giống như. Rất là đơn sơ, chỉ là dùng một chút vải vóc che đậy, bộc lộ ra một thân khỏe mạnh cơ bắp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1501, hỏi lại. So sánh với băng sơn tộc phóng khoáng so sánh với, cái này thiên khung tộc người tắc thì thiên hướng về thâm trầm, tính tình ít nói ít lời. Tại bọn hắn dẫn đạo phía dưới, mọi người tự bước chân vào thiên khung tộc bộ lạc bên trong. Thiên khung tộc trong đến lúc đó không có như vậy khủng bố lực hút, bất quá bọn hắn kiến trúc vô cùng quái dị. Cái này bộ lạc bên trong dựng đứng lấy vô số tháp cao. Mà ở cái này tháp cao phía dưới thì là một mảnh đen xì chạch. Cái nhìn này trông đi qua, tháp cao phía trên trắng bóng một mảnh, nguyên lai mỗi một căn tháp cao phía trên đều có không ít thiên khung tộc người ngồi xổm ở phía trên, cái kia màu trắng cánh chim triển khai về sau, hình thành thành từng mảnh cánh chim đan vào hải dương. Thỉnh thoảng cũng có thiên khung tộc người tại bầu trời bay lên mà lên, đáp xuống trong đó. Băng sơn tộc là tôn trọng lực lượng chủng tộc. Nhưng thiên khung tộc thì là hướng tới bầu trời cùng tự do. Đáng tiếc thần luyện cấm địa cuối cùng chỉ là một cái cực lớn huyệt động mà thôi, những này chủng tộc thích nhất đấy, chính là nghe ngoại tộc võ giả giảng thuật thần vực rộng lớn, cái kia địa vực chi rộng lớn cùng cực thiên khung tộc cả đời, cũng không cách nào đến cuối cùng. Đây hết thảy, đều bị thiên khung tộc cực kỳ hâm mộ không thôi. Cho nên muốn so băng sơn tộc, thiên khung tộc càng giống nghiên cứu thảo luận và phân tích thần luyện cấm địa chủ nhân mục đích, bọn hắn hy vọng đạt được đi ra cái huyệt động này cơ hội. Băng sơn tộc đến, đã nhận được thiên khung tộc nhiệt liệt khoản đãi. Thiên khung tộc bên trong tháp cao chẳng chịt hấp dẫn, cao có thấp có, bởi vì như thế, cũng có thể liếc phân biệt ra được thiên khung tộc người địa vị. Địa vị càng cao, vốn có độ cao của tháp càng cao. Thấp nhất tháp cùng cao nhất tháp ở giữa chênh lệch có ngàn trượng cự ly. Thiên khung tộc liền đem băng sơn tộc một đoàn người an trí tại cao lớn nhất cái kia tòa tháp trên đỉnh. Đợi đến lúc màn đêm buông xuống về sau, sở hữu tất cả thiên khung tộc mọi người quay trở về sào huyệt, cầm đầu thiên khung tộc đầu người mang kim quan, đúng là thiên khung tộc người thủ lĩnh Cung Vũ. Đơn giản giới thiệu thoáng một phát về sau, cái này Cung Vũ ánh mắt tựu đã rơi vào La Trinh trên người. Với tư cách nhân vật mấu chốt, Cung Vũ ước chừng cảm thấy có tất nhiên, muốn đích thân cân nhắc thoáng một phát băng sơn tộc theo như lời La Trinh, phải chăng thật có thể đối kháng dị hỏa. Chỉ thấy hắn tự tay nhẹ nhàng vung lên phía dưới, bốn phía chân nguyên bắt đầu cấp tốc bắt đầu khởi động mà bắt đầu, tự trong tay hắn đã nhiều hơn một đạo màu vàng sáng hỏa diễm. Tuy nói Cung Vũ minh bạch La Trinh là nhân vật mấu chốt, nhưng hiển nhiên không có đem cái này thần cực cảnh tiểu gia hỏa để ở trong mắt, cũng không có trưng cầu La Trinh đồng ý, tự tùy tiện muốn dùng ngọn lửa này cháy La Trinh. Một màn này lại để cho La Trinh khẽ chau mày, cái này Cung Vũ hỏa diễm chính là đã pháp tắc chi lực thúc dục chân nguyên hóa ra, có lẽ là xảo diệu cực kỳ, nhưng La Trinh tất nhiên là sẽ không e ngại, có thể La Trinh cũng không phải hữu thụ hành hạ khuynh hướng, một câu đều không nói tựu bưng lấy ngọn lửa này cháy chính mình, cái này tính toán chuyện gì xảy ra. Tiến vào băng sơn tộc lịch lãm rèn luyện về sau La Trinh, tại trên lực lượng đã có thoát thai hoán cốt biến hóa. Trước đây hắn không đủ thực lực, bị băng sơn tộc tùy ý loay hoay hắn cũng không cách nào phản kháng, bất quá băng sơn tộc cuối cùng không có quá lớn ác ý hắn cũng không so đo rồi, hiện tại La Trinh lại không ngớt tại như thế. Lôi Thiềm chứng kiến tình huống này, một cửa cầu thả hắn ngược lại là dẫn đầu đứng dậy, Cung Vũ huynh, chậm đã. Cái kia Cung Vũ bích sắc con người có chút lóe lên, ngạc nhiên nói, như thế nào? Lôi Thiềm ngược lại là có chút ngượng ngùng, hắn trước đó cũng không minh La Trinh thực lực, dùng Cung Vũ địa vị, hoàn toàn chính xác không cần thái quá mức tôn trọng một vị thần cực cảnh ngoại tộc võ giả, cái này La Trinh tiểu hữu, thuộc tại chúng ta thần đội đi săn. Hắn lời này nói vô cùng mịt mờ, kỳ thật tựu là ám chỉ La Trinh thực lực, hắn có tư cách vào nhập thần đội đi săn, luận đơn thuần lực lượng hắn đã cùng băng sơn tộc đạt trình độ cao nhất tương xứng đôi. Có thể Cung Vũ cuối cùng chưa từng hiểu được, hắn chỉ nói La Trinh bởi vì là khiển trách hỏa người nguyên nhân, cho nên mới đặc biệt tiến vào thần đội đi săn, nếu không thằng này hà đức hà năng, có thể cùng Lôi Thiềm bọn người bình khởi bình tỏa. Cái này không trọng yếu a, Cung Vũ thản nhiên nói, trong tay hỏa diễm càng là nhảy lên. Lôi Thiềm lại nhất định không chịu rồi, thậm chí một bước phóng ra chắn Cung Vũ trước mặt, La Trinh tại ta băng sơn tộc trong khảo thí, đã lấy được man vương danh xưng. Nghe nói như thế, Cung Vũ sắc mặt lập tức ngưng tụ, Lôi Thiềm huynh nói đùa, hay vẫn là thằng này căn bản không có khiển trách hỏa thần thông. Lôi Thiềm huynh là muốn tiêu khiển ta thiên khung tộc. Vạn tượng tộc mấy ngày nữa cũng sẽ đến rồi, như vậy tiêu khiển hai chúng ta đại tu luyện thánh địa, Lôi Thiềm huynh nhưng là phải phụ trách nhiệm đấy. Cung Vũ căn bản không tin Lôi Thiềm mà nói, tăng thêm Lôi Thiềm hiện tại ra mặt che che lấp lấp, càng là tăng thêm Cung Vũ hoài nghi, cái này La Trinh có lẽ căn bản chính là một cái ngụy trang, chỉ là hắn không nghĩ ra cái này Lôi Thiềm ăn no dỗi việc đấy, lừa gạt hắn làm gì. Lôi Thiềm lập tức toát ra cười khổ, hắn cũng biết Cung Vũ xuyên tạc ý của mình. Chỉ có tiếp tục nói ta thế nhưng mà nói sự thật. Chứng kiến Lôi Thiềm như thế đứng đắn biểu lộ, Cung Vũ ánh mắt lại lần nữa toát ra vẻ nghi hoặc, chằm chằm vào Lôi Thiềm đằng sau La Trinh nói ra, bất kể là không phải sự thật, ta cuối cùng muốn thân thủ thử một lần liền biết, vì sao Lôi Thiềm huynh muốn ngăn trở. Ta không phải ngăn trở, ta chỉ là hy vọng Cung Vũ huynh ngươi có thể trưng cầu La Trinh đồng ý, Lôi Thiềm hồi đáp. Lôi Thiềm cũng biết La Trinh không phải cái loại này đặc biệt khó người nói chuyện, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cho hắn tôn trọng. Đây không phải cường giả cùng kẻ yếu ở giữa đối thoại, có thể bỏ qua La Trinh đề nghị, huống chi theo Lôi Thiềm, La Trinh lực lượng chỉ sợ so Lôi Thiềm bản thân còn cường đại hơn rất nhiều. Cung Vũ đến nơi này xem như nghe rõ, chính mình không nhìn chúng trước mắt cái này La Trinh, thằng này thật đúng là tính toán là một cái nhân vật. Vì đạt được kết quả, Cung Vũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế ở tính tình của mình, tiểu tử, nghe nói thế gian hỏa diễm đều bắt ngươi không có cách nào, ta cần phải dùng trong tay dị hỏa thử ngươi thử một lần, có thể. Hắn thân là thiên khung tộc thủ lĩnh, cùng một cái ngoại tộc thần cực cảnh võ giả nói như thế, ở trong mắt hắn xem ra đã xem như phá lệ cho đủ mặt mũi. Có thể Lôi Thiềm nghe nói như thế, nhưng trong lòng biết muốn hỏng bét. Không đợi hắn mở miệng, La Trinh liền cười tủm tỉm nói ta cự tuyệt. Ở đây còn có thiên khung tộc mặt khác cao tầng, nghe được La Trinh lời này về sau, nguyên một đám sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, bọn hắn cũng không ngờ tới, thủ lĩnh đã như thế thỉnh cầu rồi, thằng này vậy mà còn dám cự tuyệt. Cung Vũ lông mi có chút dương lên, nhưng lại cười lạnh nói, người một cái ngoại tộc võ giả, có cự tuyệt tư cách sao? La Trinh sắc mặt ngược lại là nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa, tư cách là bằng thực lực tranh thủ, không phải móa. ta và ngươi một ngụm kết luận đấy. Băng Sơn tộc võ giả, cùng với tại Băng Sơn tộc tu luyện cái kia chút hít ngoại tộc đám võ giả, giờ phút này cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, như thế nào vừa lên đến Tựu Dương cung bạt kiếm. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại được chứng kiến La Trinh thực lực. Tuy nói không làm rõ được La Trinh kinh khủng kia mà thực lực đến cùng từ đâu mà đến, đem làm đối kháng cái kia chân vũ thánh thú thời điểm, cho mọi người lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu khắc lại. Lôi Thiềm còn muốn tiếp tục hòa giải, cùng Vũ lạnh giọng nói ra, vậy nhìn xem ngươi có hay không thực lực này tranh thủ rồi. Hắn cuối cùng nhịn không được xuất thủ, chỉ thấy hắn tự tay hướng phía La Trinh bỗng nhiên một ngón tay, đạo kia màu vàng sáng hỏa diễm lập tức hóa thành một đạo dài nhỏ hỏa xà hướng phía La Trinh bắn thẳng đến mà đến. Từng cái hoàn vũ bên trong quy tắc đều hơi không có cùng, nhưng những này quy tắc cuối cùng là thánh nhân chế định, mà thánh nhân xây dựng thế giới thời điểm, cuối cùng trốn không thoát thần vực ảnh hưởng, cho nên chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Thiên Khung tộc người trên mặt đều treo một vòng cười lạnh, cái này ngoại tộc tiểu tử quá không biết trời cao đất rộng, như tiểu tử này có thể kháng trụ cung vũ xích diễm, có thể chứng minh hắn có được khiển trách hỏa thân thể, nếu như hắn gánh không được chết cháy cũng là đáng đời. Hàm Lưu Tô ngoan ngoãn ngồi ở La Trinh bên người, ngược lại là vẫn không nhúc nhích nhìn xem cái kia hỏa xà xoắn tới, khóe miệng hếch lên, ngọn lửa này phẩm cấp so với độ ách chim mục thiêu đốt hỏa diễm cường như vậy một ít, nhưng cùng nàng dị hỏa so sánh với, cái kia chính là ngày đêm khác biệt rồi, căn bản không có khả năng cho La Trinh mang đến bất cứ thương tổn gì. Bất quá La Trinh chắc có lẽ không ngoan ngoãn làm cho đối phương đốt a. Cùng Hàm Lưu Tô suy đoán đồng dạng, La Trinh ngồi ngay ngắn tại chỗ, đối mặt cái kia một đạo hỏa xà chưa từng nhúc nhích, nhưng tâm niệm vừa động phía dưới, cửu tinh lại lần nữa lóe lên. Ban ngày vận dụng cửu tinh bên trong 1/3 lực lượng về sau, La Trinh cũng phát hiện, cái này cửu tinh lực lượng cũng không phải vô hạn độ tìm lấy đấy, đem làm La Trinh rút ra quá nhiều lực lượng, 9 khỏa tinh thần hào quang sẽ ảm đạm xuống. Bất quá trước mắt đối kháng cái này một đạo hỏa xà, La Trinh cần rút ra lực lượng cũng không nhiều, ước chừng 3/1 tính toán dư xài. Cái này một đạo lực lượng vô hình hóa thành một cái kiên thuẫn, như thế chắn La Trinh trước người, mà cái kia hỏa xà cuốn tới lập tức, đã bị cái này lực lượng vô hình chỗ ngầm chiếm, trực tiếp bị chôn vùi, tiêu tán. Cung Vũ thấy như vậy một màn, sắc mặt nhưng lại càng ngày càng khó coi, ngón tay chồng chất vẽ một cái phía dưới, cái kia hỏa xà liên tục không ngừng bắn ra, nhan sắc cũng là theo minh hoàng dần dần giao qua màu đỏ thẫm. Hắn cái này xem như động thật sự rồi. Kết quả lại không có sinh ra bất luận cái gì biến hóa, La Trinh trước mặt phảng phất có một đạo bức tường vô hình, hắn bằng vào chân nguyên chuyển hóa đi ra hỏa diễm chi lực, không cách nào vượt qua nửa bước. Ta có thực lực này sao? La Trinh nhàn nhạt hỏi ngược lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1502, xem muốn mỹ thực. Đối mặt La Trinh hỏi lại, ở đây sở hữu tất cả thiên khung tộc lặng ngắt như tờ. Băng Sơn tộc thủ hộ lấy nguyên tuyền lực lượng, mà thiên khung tộc luôn hơn có được từ đầu đến cuối chân nguyên. Toàn bộ thần luyện cấm địa hết thảy đều là chân nguyên biến thành, nhưng sở hữu tất cả chân nguyên đều do nơi đây giật tán mà ra, nơi này là thiên địa nguyên khí khởi điểm. Có được như thế gặp may mắn ưu thế, thiên khung tộc phía trên chân nguyên thiên phú luôn hơn xa mạnh hơn chủng tộc khác. Mà thôi chân nguyên thúc giục các loại pháp tác ứng dụng tự nhiên cũng là xảo diệu cực kỳ. Cung Vũ thân là thiên khung tộc thủ lĩnh, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Giờ phút này hắn đã đem hỏa hệ pháp tắc chi lực thúc dục đến cực hạn, nhưng như cũ đối với La Trinh không thể làm gì. Càng chết là, La Trinh căn bản chưa từng nhúc nhích thoáng một phát, biểu hiện ra ngoài cử trọng nhược khinh, để lộ ra một loại thâm bất khả trắc khí thế. Hắn chưa từng đem thiên khung tộc để ở trong mắt, đến giờ phút này, cùng Vũ có chút tin tưởng Lôi Thiềm mà nói rồi, thằng này thật sự đã lấy được Man Vương danh xưng, hơn nữa cũng không phải một cái danh xưng đơn giản như vậy. Nhưng hắn lúc trước đem lại nói như thế bá đạo, thân là thiên khung tộc thủ lĩnh, giờ phút này nhưng có chút xuống đài không được. Hắn không có khả năng thật sự vận dụng sát thủ, đánh chết La Trinh, Lôi Thiềm cái thứ nhất tựu sẽ không đáp ứng. Lập tức cái này một đầu hỏa xà cầm La Trinh không có cách nào, Cung Vũ không thể không thu đem hắn tản mất, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, chỉ mong ngươi có thực lực này. Nếu không cái kia phỉ thúy chi hỏa, có thể đem ngươi hết thảy đều đốt diệt. Cái này cũng không nhọc đến ngươi lo lắng rồi, La Trinh nhẹ giọng cười nói, nhớ kỹ. Ta cùng Băng Sơn tộc cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Lời này lại để cho Cung Vũ thần sắc lại lần nữa lạnh lẽo, Lôi Thiềm lại tiếp tục hòa giải, đồng thời phi thường nhận đồng La Trinh mà nói đúng, ta Băng Sơn tộc cùng La Trinh cũng chỉ là hợp tác mà thôi, Cung Vũ huynh như vậy thái độ nhưng lại không đúng. Lôi Thiềm huynh, ngươi, cùng ngoại tộc võ giả hợp tác, cái kia cũng phải nhìn La Trinh có đủ hay không sức nặng. Mặc dù là năm đó Hàm Thương Yên đảm nhiệm thủ lĩnh, Băng Sơn tộc trong cũng có các loại không phục. Cái này 6 cái chủng tộc thuộc về còn là phi thường tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài đấy, tỉ như Băng Sơn tộc trong thường xuyên tự có tộc nhân yêu cầu phong bế Thánh Tuyển Sơn, không cho ngoại tộc võ giả tiến vào trong đó. Loại chuyện này tại Thiên Khung tộc, Vạn Tượng tộc các loại đợi trong tộc cũng thường xuyên phát sinh. Nhưng sáu đại tu luyện thánh địa quy tắc chính là tiên tri nhiều định, mà tiên tri luôn hơn tuân theo thần luyện cấm địa chủ nhân mệnh lệnh, bọn hắn không có khả năng ý đồ đi sửa đổi quy tắc này. Cho nên mặc dù là sáu đại chủng tộc cực độ tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, nhưng như trước không tình nguyện tiếp nhận ngoại tộc võ giả đến đây tu luyện, không tình nguyện bồi dưỡng ngoại tộc võ giả. Loại này không tình nguyện, càng thêm làm sâu sắc dân bản địa tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, trong nội tâm, bọn hắn thực chất bên trong cho rằng những này ngoại tộc võ giả là tới chiếm tiện nghi đấy. Hiện tại Lôi Thiềm chính miệng nói cùng La Trinh hợp tác, như thế phóng thấp chính mình, cùng Vũ Cơ Hồ đều hoài nghi mình nghe lầm, nhưng xem Lôi Thiềm vừa mới liên tiếp mà nói cùng thái độ, nói ra loại lời này cũng không kỳ quái. Chứng kiến cùng Vũ sắc mặt, Lôi Thiềm trong nội tâm nhịn không được thở dài một hơi, nhưng lại bước dài ra, tại cung Vũ bên tai nhẹ giọng nói gì đó. Nghe xong Lôi Thiềm mà nói về sau, cung Vũ sắc mặt lại lần nữa thay đổi mấy lần, hai mắt nhìn chằm chằm La Trinh, cái kia kéo căng lấy khuôn mặt nhưng lại thời gian dần qua hòa hoãn mà bắt đầu, lập tức thái độ tự sinh ra 180 độ đại chuyển biến, ngôn ngữ cũng trở nên dị thường khách khí. Thì ra là thế, La Trinh tiểu hữu cùng Băng Sơn tộc hợp tác, ta Thiên Khung tộc lại tính toán là đã chiếm chỗ tốt, mới cung mưu nói năng lỗ mãng nhiều có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Cung Vũ lời này nói ra miệng về sau, ở đây Thiên Khung tộc đám cấp cao biểu lộ đó là tương đương đặc sắc. Cái này Lôi Thiềm đến cùng nói gì đó, có thể làm cho thủ lĩnh của bọn hắn tại ngắn ngủn mấy hơi thở ở bên trong, thái độ phát sinh lớn như thế chuyển biến. Thiên Khung tộc người không rõ ràng lắm, nhưng La Trinh lại tinh tường, một ít khôn khéo võ giả đồng dạng cũng tinh tường. Hẳn là Lôi Thiềm đem chân Vũ Thánh Thú sự tình nói cho Cung Vũ. Cái này chân Vũ Thánh Thú thân là thần luyện cấm địa chủ nhân linh sủng, địa vị cao cả. La Trinh không chỉ cùng cái kia chân Vũ Thánh Thú đã xảy ra chính diện đối kháng, hơn nữa đầu kia huyền mục dứ còn lựa chọn chủ động rời đi. Chỉ là điểm này, cũng đã có thể kết luận La Trinh bất phàm. Huyền mục dứ tuy là không cách nào miệng phun tiếng người, nhưng trí tuệ của nó sẽ không thấp, chịu buông tha La Trinh nguyên vốn là một kiện vô cùng khác thường sự tình, đáng giá bọn hắn đi phỏng đoán. Có thể khu động huyền mục dứ chính là ai, cũng chỉ có thần luyện cấm địa chủ nhân, có lẽ Băng Sơn tộc cũng không biết thần luyện cấm địa chủ nhân mục đích. Tiên tri nhóm đám bọn họ đối với những chuyện này cũng giữ kín như bưng, nhưng không có nghĩa là Lôi Thiềm bọn người không có suy đoán của mình. Ý thức được điểm này về sau, mặc dù là cái này dưới bậc thang tạo lối thoát có chút khó coi, Cung Vũ cũng không khỏi không kiên trì cải biến thái độ. Đối phương đem tư thái phóng thấp về sau, La Trinh cũng sẽ không cạn tào giáo máng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, bất quá là tiểu hiểu lầm mà thôi, cung thủ lĩnh không cần lo lắng. Cung Vũ có lẽ có thể thả xuống được thể diện. Có thể Thiên Khung tộc những người khác tự không nhất định rồi, bọn hắn cũng không biết nội tình, chỉ là đối với La Trinh hận đến nghiến răng ngứa. Chuyện này bỏ qua về sau, tự là dùng cơm thời gian. Băng Sơn tộc tới chơi, Thiên Khung tộc lệ cũ là muốn dùng phong phú đồ ăn khoản đãi. Cái kia cung Vũ phất tay phía dưới, tự có vài chục vị Thiên Khung tộc người bay vào tới, trong tay bưng một chồng điệp tinh mỹ chén đĩa cùng chén rượu, lần lượt để đặt tại mọi người trước mặt. Bất quá cái này trong mâm nhưng lại không đấy, chứng kiến bữa ăn này bàn. La Trinh hơi có chút hiếu kỳ, lại không biết Thiên Khung tộc hội sẽ dùng cái gì đồ ăn để khoản đãi. Đã nơi đây chính là tu chân thánh địa, võ giả đều là tu luyện chân nguyên, cơ bản đều sớm đã tích cốc, chỉ là nuốt thiên địa nguyên khí là đủ. Không nghĩ tới kế tiếp phát sinh một màn, ngược lại là phù hợp La Trinh suy đoán. Bọn hắn cùng Băng Sơn tộc hoàn toàn chính xác bất đồng, Băng Sơn tộc cần săn bắt đại lượng hiếm quý dị thú là thức ăn, những cái kia huyết nhục đều cường đại hơn luyện thể tác dụng. Mà Thiên Khung tộc đồ ăn thì là chân nguyên, đợi đến lúc những cái kia chén đĩa lần lượt để đặt về sau, lại lần nữa xuất hiện hơn 10 vị Thiên Khung tộc nữ tử. Những cô gái này dáng người thon thả, hình thể xinh đẹp, hình dạng tự nhiên là cực đẹp, tương so với cái kia khôi ngô Băng Sơn tộc nữ tử tự nhiên là trên trời dưới đất. Đi theo ngoại tộc đám võ giả chứng kiến những cô gái kia, liền cảm giác sắc đẹp có thể ăn được, miệng ăn liên tục. Vị nào vị nữ tử nhưng lại đối diện lấy bàn ăn, hai tay hợp cầm cùng một chỗ. Nhưng lại nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Quan tưởng chi pháp, La Trinh hơi sững sờ. Nàng kia xem muốn phía dưới, nơi đây nồng đậm chân nguyên mà bắt đầu không ngừng mà ngưng tụ, từ cái này trong bàn ăn bắt đầu lập lòe từng đạo ngọc bích sáng bóng, từng đợt mùi thơm cũng hiện lên mà ra, cái kia một quả tinh xảo trong mâm, thì có các loại dưa leo ăn thịt, trong chén cũng nhiều mùi thơm ngát rượu ngon. La Trinh có chút im lặng, quan tưởng chi pháp là điều khiển chân nguyên nhập môn thủ đoạn. Có thể là võ giả tu luyện, thôn phệ chân nguyên trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí là đủ. Cái này Thiên Khung tộc ngược lại là bảo trì ăn uống truyền thống, nhưng bọn hắn không ăn thịt băm, lại càng không thực ngũ cốc hoa màu, vì vậy sẽ dùng bực này biện pháp. Những này sắc đẹp có thể ăn được nữ tử, chính là thiên khung tộc bên trong đầu bếp nữ. Các nàng thuở nhỏ sở tu luyện quan tưởng chi pháp, chính là xem muốn các loại mỹ thực. Trong này thiên hạ món ngon nhất đồ ăn, cuối cùng là tại trong tưởng tượng đấy, dù sao người sức tưởng tượng tựu là đẹp nhất tốt tồn tại. Không ngừng mà huấn luyện phía dưới, các nàng xem nghĩ ra được lương thực là được tuyệt thế món ăn quý và lạ. Đương nhiên, thứ này ăn vào trong bụng, cuối cùng cũng chỉ là một đoàn chân nguyên mà thôi, cùng hấp thu thiên địa nguyên khí cũng không sai biệt lắm, bất đồng duy nhất thì còn lại là đã no đầy đủ có lộc ăn. Ha ha ha, ta thế nhưng mà ngày đêm tưởng niệm thiên khung tộc tuyệt thế mỹ vị, tuy là cái này thứ đồ hư không no bụng, nhưng mùi vị kia nhưng lại số một tốt. Chúng ta trước đã ăn rồi bữa tiệc này, lại phân giải những cái. Kia con mồi, Lôi Thiềm cười, đã không thể chờ đợi được đem bàn tay nhập cái kia trong mâm. Băng sơn tộc người căn bản sẽ không hấp thu chân nguyên, những này đồ ăn đối với bọn hắn mà nói, ăn hết tựu cùng không ăn đồng dạng, bất quá phần này mỹ vị lại bị bọn hắn nhất tộc chỗ nhớ thương, huống chi bọn hắn đoạn đường này đi ngang qua độ ách xâm lâm, cũng rất có thu hoạch, no bụng con mồi cuối cùng ăn là được, hiện tại luôn hơn muốn thỏa mãn ăn uống chi dục. La Trinh trước mặt cái kia thiên khung tộc nữ tử xem muốn làm xong, hướng phía La Trinh có chút khom người, mời dùng cơm, dứt lời nàng thân hình bồng bềnh phía dưới, đi về hướng vị kế tiếp võ giả. Không bao lâu, tất cả mọi người trước mặt trong mâm đều nhiều hơn các loại tinh xảo mỹ thực. Nghe Lôi Thiềm nói khoa trương như vậy, La Trinh trong nội tâm hiếu kỳ, tiện tay đem cái này xem muốn mà ra một ít bồ đào đưa vào trong miệng lập tức thai nghén ra một cỗ ngọt, cái này vị ngọt tuy là nồng đậm, nhưng không có bất luận cái gì chán cảm giác, hoàn toàn chính xác cùng đã từng chỗ phẩm khác nhau rất lớn. Nuốt vào trong bụng về sau, cũng cảm giác những cái kia đồ ăn hóa thành chân nguyên bắt đầu trốn vào trong cơ thể của hắn thế giới, bất quá trốn vào trong đó lập tức, đã bị hỗn độn chi khí chôn vùi sạch sẽ, trong cơ thể của hắn thế giới sớm đã vô pháp dung nạp chân nguyên rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1503, người vô tội. Ngoại trừ dưa leo bên ngoài, cũng có rượu ngon hương thịt, từng cái thưởng thức phía dưới La Trinh nhịn không được cảm thán cái này thiên khung tộc ngược lại là biết hưởng thụ. Những ngày này khung tộc nữ tử cũng là lợi hại đến cực điểm, tại mỹ thực bên trên tưởng tượng quả thực đột phá La Trinh sức tưởng tượng cực hạn, có thể đem vị giác cùng chân nguyên kết hợp như thế hoàn mỹ. Sở hữu tất cả băng sơn tộc người cùng với ngoại tộc võ giả đều ăn bất diệt nhạc hồ. Nếu là đã ăn xong trong mâm đồ ăn, những cô gái kia hội sẽ nhẹ nhàng mà đến, lại lần nữa nhắm mắt minh tưởng, hóa chân nguyên vì mỹ thực, mà lại mỗi một lần biến thành mỹ thực tất cả không giống nhau, quả thực là cái gì cần có đều có. Ăn xong bữa tiệc này đặc thù đồ ăn về sau, thiên khung tộc liền vì mọi người an bài chỗ ở. Tại thiên khung tộc trong lãnh địa còn muốn tạm lưu mấy ngày, cần đợi đến lúc vạn tượng tộc đến đây về sau, tam tộc mới có thể bắt đầu hành động. La Trinh ở trong đó một tòa trong tháp cao ở lại, một đêm nhập định, liền lại lần nữa quan sát thể nội thế giới phát triển. Hai ngày này La Trinh vận dụng cửu tinh bên trong lực lượng vô cùng nhiều lần, cái kia chín khỏa sáng chói tinh thần thoáng có chút ảm đạm. Bất quá tại hỗn độn chi hải bốc hơi phía dưới, tự có một tia hỗn độn chi khí bị cửu tinh thu nạp trong đó. Hỗn độn có thể hóa vạn vật, thần vực bên trong hết thảy đều vi hỗn độn chỗ diễn hóa, kể cả chân nguyên. Mà thánh nhân tu luyện chân nguyên, hóa hoàn vũ, cho nên hoàn vũ bên trong hết thảy đều vi chân nguyên chỗ diễn hóa, cửu tinh thu nạp hỗn độn chi khí ngược lại không ra ngoài ý liệu. Bất quá nghĩ như vậy ra, cái này thể nội thế giới sinh linh đều vi hỗn độn chỗ hóa, chẳng phải là so với chính mình còn muốn cao cấp. La Trinh sinh ra đời tại hoàn vũ, như vậy lý giải tựu là chân nguyên biến thành, xem như thứ cấp sinh linh, hắn thể nội thế giới sinh linh ngược lại là cao cấp rồi. Nghĩ tới đây, La Trinh cũng nhịn không được nữa cười một tiếng. Chín canh giờ về sau, thần luyện cấm địa nghênh đón quang minh. Khoảng cách La Trinh mấy trượng bên ngoài một tòa tháp cao phía trên, một đạo uyển chuyển thân ảnh có chút lóe lên, mũi chân chạm đất, người nọ trên mặt đã tách ra nhẹ nhàng dáng tươi cười, đó chính là Hàm Lưu Tô. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Hàm Lưu Tô cười nói, thân thể nghiêng về phía trước phía dưới, đã đem La Trinh kéo lên. Địa phương nào? La Trinh hỏi, thú vị địa phương. Hàm Lưu Tô dứt lời về sau, liền tại đây chút ít tháp cao phía trên không ngừng mà nhảy lên, viễn độn mà đi. La Trinh thần sắc vẻ tò mò, cũng bám theo một đoạn ở phía sau. Thiên khung tộc trong những này tháp cao số lượng nhiều lại để cho người tắc lưỡi, tại đây tháp cao phía trên không ngừng mà tiến lên, độ cao của tháp không hoàn toàn mà biến thấp, phía trước đỉnh tháp cơ hồ đều là dán cái này hắc trên nước, chỉ có thể coi là duỗi ra mặt nước ụ đá. Xa xa ụ đá liền tạo thành một con đường, tại đây hắc trên nước kéo dài mà đi. Tuy là nơi đây có thể ngự không phi hành, bất quá Hàm Lưu Tô ở phía trước dẫn đường, La Trinh như trước ngoan ngoãn theo ở phía sau, hắn là không nghĩ ra nữ nhân này muốn đem chính mình mang ở đâu. theo cái này một đầu thấp bé ụ đá tiến lên phía dưới, tự có một vị thiên khung tộc người ngăn cản hai người đường đi, đằng sau là triều tịch chi tuôn ra. Chính là ta thiên khung tộc thí luyện chi địa, giao nạp thí luyện phù mới có thể vào. Tuy là từng cái tu luyện thánh địa sở tu chi pháp từng người bất đồng, nhưng cũng là muốn giao nạp thí luyện phù đấy, thiên khung tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. La Trinh làm sao có thể xuất ra thí luyện phù đến? Bất quá vấn đề này ngược lại là ngăn không được Hàm Lưu Tô. Bọn hắn Hàm gia tại thần luyện cấm địa bên trong có một tòa chuyên trúc đại thành, màu tím thí luyện phù có lẽ quý giá, nhằm vào Hàm gia thành viên khác cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Nhưng đối với Hàm Lưu Tô, Hàm Thương Yên bực này địa vị mà nói vậy không coi vào đâu rồi. Hàm Lưu Tô khóe miệng có chút nhếch lên, tiện tay phất một cái phía dưới, hai quả màu tím thí luyện phù tự hướng phía cái kia thiên khung tộc người bay đi. Cái kia thiên khung tộc người bắt lấy hai quả thí luyện phù kiểm nghiệm một phen về sau, không nói tiếng nào, trực tiếp cho đi rồi. Tiếp tục đi lên phía trước, La Trinh liền phát hiện dưới chân những này hắc thủy bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Một lớp sóng hướng phía trước không ngừng mà lăn mình quay cuồng mà đi. Đồng thời phía trước xuất hiện từng tòa rộng lớn bình đài, giàn giáo, giống như là một cây gốc khổng lồ cây nấm giống như, đứng sừng ở cái này hắc trên nước. Những này trên bình đài tự có hơn 1.000 tên võ giả. Trong đó tuyệt đại bộ phận là ngoại tộc võ giả, thiên khung tộc người cũng có, nhưng số lượng chiếm so rất ít. Điểm ấy La Trinh cũng có thể hiểu được, võ giả tu luyện, đi luyện thể một đạo tương đối hay, vẫn là số ít. Tu luyện chân nguyên chính là tuyệt đại đa số. Đoán chừng đại bộ phận võ giả tiến vào thần luyện cấm địa về sau, liền đem thiên khung tộc tu luyện thánh địa cho rằng là mục tiêu đệ nhất, đã lấy được màu tím thí luyện phù sau tự nhiên trước tiên tiến vào nơi đây. Nếu như La Trinh hàng sinh tại một cái bình thường địa phương, đã lấy được màu tím thí luyện phù phải cũng sẽ không lựa chọn thiên khung tộc, dù sao tu luyện chân nguyên đối với hắn đã không có bất kỳ tác dụng. La Trinh cùng Hàm Lưu Tô hai người tiến vào trong đó, những cái kia trên sân thượng ngoại tộc võ giả chỉ là tùy ý đánh giá hai mắt, nhìn về phía La Trinh thời điểm mặt không biểu tình, bất quá trong đó có ít người chứng kiến Hàm Lưu Tô về sau, khẽ chau mày, trong mắt toát ra một tia kiêng kỵ chi sắc. Nhưng chứng kiến Hàm Lưu Tô không có bên trên bình đài, giản giáo thật cũng không có quá để ý. Đến cùng đi nơi nào, La Trinh bị Hàm Lưu Tô một đường mang tới, có chút như lọt vào trong sương mù. Đi theo ta là được, Hàm Lưu Tô cười hắc hắc nói, bất quá có chuyện muốn làm phiền ngươi. Chuyện gì? La Trinh hỏi, giúp ta đánh cá nhân, Hàm Lưu Tô nói ra, không, La Trinh cự tuyệt chém đinh chặt sắt, trước mắt cô gái này đích thật là đã giúp chính mình, nhưng La Trinh chỉ là đáp ứng giúp nàng tiến vào trấn hồn nhai, giai đoạn trước là mình còn có thể hiểu rõ, huống chi tại cự mộc trong rừng rậm La Trinh xem như đã cứu nàng một mạng. Hắn cũng không phải Hàm Lưu Tô tay chân, Hàm Lưu Tô bỗng nhiên xoay đầu lại, phủi thoáng một phát miệng, toát ra vẻ hậm hực, sau đó trong mắt lại hơi hơi một chuyến, tựa hồ nghĩ ra cái gì lập kế hoạch. Tiếp tục đi phía trước, La Trinh mới phát hiện những này cây nấm bình thường bình đài, giản giáo có lớn có nhỏ, càng là bên trong đi, cái này cây nấm lại càng là khổng lồ. Đồng thời tại đây trên sân thượng thực lực võ giả cũng lại càng cường. Tối trung Hàm Lưu Tô mang theo La Trinh nhảy lên trên xuống, liền bước lên một khối đường kính chừng trăm trượng bình đài, giản giáo như thế rộng lớn trên sân thượng cũng chỉ có trên trăm tên ngoại tộc võ giả, cho nên lộ ra vô cùng trống trải. Ngay tại La Trinh nhảy lên cái này bình đài, giản giáo lập tức không ít ngoại tộc võ giả đều hướng phía La Trinh trừng ra, hơn nữa là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. La Trinh hơi sững sờ, cũng không biết tên gia hỏa này vì sao như thế tức giận chính mình. Nhưng giờ phút này phía dưới hắc thủy bắt đầu kịch liệt bắt đầu khởi động mà bắt đầu, từng cái bình đài, giản giáo phía dưới đều xuất hiện một cái vòng xoáy, La Trinh chỗ cái này dưới bình đài phương vòng xoáy khổng lồ nhất. Rầm rầm, theo kịch liệt sóng nước âm thanh truyền đến, những cái kia nguyên bản đối với La Trinh cùng Hàm Lưu Tô trợn mắt nhìn ngoại tộc võ giả, giờ phút này nhưng lại không có tâm tư chú ý hắn rồi. Cái này trên bình đài bắt đầu hiện ra nguyên một đám hình tròn thần vân, La Trinh cùng Hàm Lưu Tô dưới chân đồng dạng cũng xuất hiện một quả. Nhanh, đem chân nguyên rót vào cái này thần vân bên trong, Hàm Lưu Tô nhắc nhở. Làm gì vậy? La Trinh kỳ quái hỏi. Thử xem mà, Hàm Lưu Tô giật dây nói. Giờ phút này La Trinh đã đoán ra một mấy thứ gì đó đến rồi, hắn không phải người ngu. Theo hắn mới vừa tiến vào tại đây, những cái kia trên sân thượng võ giả tự toát ra vẻ cảnh giác. Hiển nhiên cái này trên sân thượng nào đó tài nguyên hẳn là có hạn đấy. Dựa theo La Trinh đoán chừng, loại này tài nguyên mới có thể cùng lực lượng bổn nguyên cùng so sánh. Dù sao cái này thiên khung tộc cũng là cùng băng sơn tộc cùng cấp tu luyện thánh địa, đồng dạng cũng muốn giao nạp màu tím thí luyện phù. Mà từng cái bình đài, giàn giáo bên trong tài nguyên nhất định là có hạn đấy, cho nên những tên võ giả kia mới có thể cảnh giác, không muốn nhân vật mới gia nhập. Hiện tại La Trinh dưới chân bình đài, giàn giáo, rộng nhất rộng rãi, nhưng chỉ có trên 100 vị võ giả, vậy thì càng không bình thường rồi, duy nhất có thể tính sự tình, tự là tầm thường ngoại tộc võ giả căn bản không dám bước vào cái này bình đài, giàn giáo. Thêm chi Hàm Lưu Tô nói giúp hắn đánh người, La Trinh trong nội tâm đã minh bạch 8 phần. Bất quá La Trinh cũng không có quá mức để ý, hắn đối với cái này mà nguyên bản có chút tò mò, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này triều tịch chi tuôn ra rốt cuộc là cái gì. La Trinh tự nhiên là không cách nào hướng thần vân trong rót vào chân nguyên, vốn lấy hỗn độn chi khí thay thế nhưng lại cực kỳ chuyện dễ dàng. Ý niệm vừa mới động, La Trinh đã rút ra một tia hỗn độn chi khí, theo chân bên trong kinh mạch, quán chú tại dưới chân thần vân trong. Cái kia Hàm Lưu Tô cũng vô cùng chuyên chú, 10 căn dài nhỏ ngón tay lẫn nhau giao thoa phía dưới, thay ngén ra một đạo màu sắc rực rỡ chân nguyên rót vào dưới chân thần vân trong. Đem làm hỗn độn chi khí quán chú trong đó lập tức. Cái này thần vân hay vẫn là chậm rãi chuyển động, tựa hồ có đồ vật gì đó từ đó khiêu thoát, nhanh nhẹn đi ra. Rầm rầm, giờ phút này phía dưới hắc thủy bắt đầu khởi động càng ngày càng lợi hại, thần vân tản mát ra sáng bóng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một đạo hỗn độn chi khí rót vào về sau, rất nhanh đã bị cái này thần vân nuốt hết không còn, La Trinh chỉ có thể lại bổ sung một đạo. Tầm thường thần vân, quán chú một đạo hỗn độn chi khí đã dư xài, không nghĩ tới La Trinh liên tiếp quán chú mấy đạo hỗn độn chi khí. Đều bị dưới chân thần vân hấp thu không còn, phảng phất giống như là một cái động không đáy bình thường. Trên mặt hắn toát ra vẻ tò mò, lại không biết cái này thần vân đến cùng có tác dụng gì, chỉ là hắn thể nội thế giới hỗn độn chi khí số lượng to lớn đại, vậy cũng là không được cái gì, vì vậy hỗn độn chi khí tự liên tục không ngừng rót vào trong đó. Quán thâu hỗn độn chi khí tuy là không ít, nhưng đối với tại toàn bộ hỗn độn chi hải mà nói như trước là chín châu mất sợi lông. Cái này hắc thủy nổi lên triều tịch. Cuốn động gợn sóng rằng có ước chừng một nén nhang thời gian, rất nhanh tự khôi phục bình tĩnh. Hắc thủy vừa mới bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người dưới chân thần vân trong mà bắt đầu bắn ra từng hột màu đen kết tinh. Những, này màu đen tiếp cận ước chừng một ngón tay lớn nhỏ, ngã trên mặt đất phát ra leng keng giòn vang. Không ít võ giả tại màu đen kết tinh bắn ra lập tức, trên mặt đều toát ra sắc mặt vui mừng, trước tiên đem hắn nắm trong tay, phảng phất sợ cái đồ chơi này chạy. Mỗi một vị võ giả bên người đều sẽ xuất hiện 3 đến 4 miếng màu đen kết tinh, đa số người lựa chọn trước tiên đem hắn nuốt vào trong miệng. Bình đài, giàn giáo càng lớn, có thể đề luyện ra màu đen kết tinh số lượng thì càng nhiều. La Trinh cùng Hàm Lưu Tô chỗ bình đài, giàn giáo, là lớn nhất một cái bình đài, giàn giáo, so chung quanh những cái. Kia bình đài, giàn giáo, muốn lớn rồi 7-8 lần không ngớt, tăng thêm cái này trên sân thượng võ giả số lượng không nhiều lắm, thông qua dưới chân thần vân mỗi một lần tinh luyện ra số lượng đều có 3-40 miếng nhiều. Nhưng này một vòng, kể cả Hàm Lưu Tô ở bên trong, cái này trên 100 tên võ giả nhưng lại một quả màu đen kết tinh chưa từng đề luyện ra. Bọn hắn giờ phút này tất cả đều gắt gao chằm chằm vào La Trinh, một bức hận không thể giết La Trinh bộ dạng, trừ đó ra, bọn hắn trừng lớn trong ánh mắt còn có vài loại phức tạp cảm xúc, tỉ như không hiểu thấu cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì La Trinh dưới chân thần vân, đang tại toàn lực phụt lên lấy những này màu đen kết tinh, cơ hồ là trong nháy mắt. La Trinh bên người màu đen kết tinh tựu chồng chất thành một cái núi nhỏ giống như, cái kia màu đen kết tinh sợ là có 40.005.000 miếng nhiều. Cảm nhận được những người kia cừu hận mãnh liệt, La Trinh trên mặt toát ra người vô tội dáng tươi cười, nhún nhún vai hơi bề ngoài áy náy, biểu thị hắn cũng không rõ ràng lắm đây là cái gì đồ chơi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1504, Quy Củ. La Trinh không biết là, hắn lần này đạp vào cái này lớn nhất bình đài, giàn giáo thế nhưng mà phạm vào một cái thiên đại kiêng kỵ. Sáu đại tu luyện thánh địa tuy là bình khởi bình tọa tồn tại, nhưng thiên khung tộc không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất đấy. Không chỉ là tu luyện chân nguyên hệ thống võ giả số lượng nhiều, mấu chốt nhất chính là thần luyện cấm địa chủ nhân sở tu điểm bắt đầu mà chân nguyên tại thần vực trong danh khí cực thịnh. Ở chỗ này hấp thu đến từ đầu đến cuối chân nguyên, đồng đẳng với thánh nhân thân truyền. To như vậy thần vực. Lại có mấy vị thánh nhân sẽ đem chính mình thân truyền giao cho ngoại nhân. Vì vậy thiên khung tộc đã trở thành rất nhiều thế lực trong mắt trọng yếu chỗ, đều nghĩ trăm phương ngàn kế tại đây thiên khung tộc trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tựu La Trinh chỗ cái này mâm tròn bên trên cái này hơn 100 người, tại thần vực trong địa vị cũng thuộc về siêu nhiên thế hệ. Bọn hắn đem lớn nhất bình đài, giàn giáo chỗ chiếm lấy, lại có ai dám theo chân bọn họ tranh đoạt. Tất cả mọi người tin tưởng cái này trên sân thượng tinh luyện ra từ đầu đến cuối chân nguyên nhiều. Có thể cũng chỉ có thể trông mà thèm mà thôi, muốn gia nhập cái này khối trên bình đài, căn bản cũng không có tư cách. La Trinh tại không biết rõ tình hình xuống, đạp vào cái này khối bình đài, giàn giáo. Nếu là mặt khác thời khắc, La Trinh hội sẽ trước tiên gặp công kích, cái này trên sân thượng võ giả đều là hung ác nhân vật, nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Mặc kệ gì, một vị gia nhập cái này bình đài, giản giáo võ giả, đều muốn trả giá tương đối lớn, một cái giá lớn. Bất quá La Trinh cùng Hàm Lưu Tô hai người đạp vào cái này bình đài, giản giáo thời gian tiết điểm tương đương trùng hợp, đúng lúc là triều tịch chi tuôn ra khởi động thời khắc. Tất cả mọi người vội vàng tinh luyện từ đầu đến cuối chân nguyên, thì ra là cái loại này màu đen kết tinh. Cái này không có nghĩa là bọn hắn sẽ bỏ qua La Trinh, đợi đến lúc bọn hắn đem từ đầu đến cuối chân nguyên cho để luyện ra nói sau. Mỗi một quả từ đầu đến cuối chân nguyên đều là vô cùng trọng yếu đấy, không có người nguyện ý lãng phí. Theo bọn hắn nghĩ, La Trinh cùng Hàm Lưu Tô cũng chỉ có thể tinh luyện ra một hai chục miếng từ đầu đến cuối chân nguyên, một hồi lại để cho bọn hắn ngoan ngoãn giao ra đây thì tốt rồi. Nhưng kết quả lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Những, này trên bình đài thiết trí những, này tinh luyện thần vân, thiên khung tộc cũng có hắn dụng ý, tại đây cuối cùng là tu luyện thánh địa, đã có đối kháng cùng cạnh tranh. Mọi người tăng lên tốc độ mới có thể nhanh. Ai chân nguyên quán chú tối đa, để luyện ra từ đầu đến cuối chân nguyên số lượng cũng là tối đa. Sở hữu tất cả hắc thủy tại triều tịch tiến đến thời điểm, đều hướng phía cái này dưới bình đài phương lập trụ phía trên hội tụ mà đi. Cái kia lập trụ là đặc chế đấy, là một loại đặc thù tài liệu, có thể đem hắc thủy trong chất chứa từ đầu đến cuối chân nguyên cho xi đi ra. Sau đó thông qua thần vân tinh luyện, phân tán tại rất nhiều võ giả trên tay. Thực lực càng cường, để luyện ra từ đầu đến cuối chân nguyên cũng thì càng nhiều, cho nên mặc dù là cùng một cái trên bình đài, một vị võ giả có thể tinh luyện đến 50 miếng từ đầu đến cuối chân nguyên, mặt khác một vị võ giả khả năng chỉ có tầm 10 miếng, cái này là thực lực chênh lệch thể hiện. Nhưng La Trinh hỗn độn chi khí hiển nhiên mạnh mẽ hơn chân nguyên vô số lần. Nếu như nói thiên địa nguyên khí là cả thần vực vận hành chi bản, như vậy hỗn độn chi khí tựu là cả hỗn độn vận hành chi bản. La Trinh rót vào như thế số lượng hỗn độn về sau, tự sinh ra một cái lại để cho người khó có thể tiếp nhận kết quả. Một mình hắn cơ hồ độc chiếm sở hữu tất cả từ đầu đến cuối chân nguyên, nguyên vốn hẳn nên phân tán tại rất nhiều võ giả dưới chân màu đen kết tinh, tại lúc này toàn bộ chồng chất tại La Trinh bên người. Hàm Lưu Tô, một đạo thanh âm tức giận truyền tới. Bình đài, giàn giáo trung ương tự có một vị mặc áo bào tím nữ tử, nàng kia làn váy thon dài, theo bên hông chẳng chịt hấp dẫn tản ra, hiển lộ ra trong đó một đôi thon dài trắng nõn đấy. Nàng này thì là hung hăng mà chằm chằm vào Hàm Lưu Tô cùng La Trinh, cái kia trương cực đẹp dung mạo phía trên tràn đầy nghiến răng nghiến lợi chi sắc. Nàng này bên người, còn có một vị mặc xanh ngọc gấm vóc công tử, cái này công tử trong mắt cũng toát ra đạo đạo hàn quang. Ai, muội muội, tìm ta có chuyện gì? Hàm Lưu Tô mặt mày mỉm cười, tiện tay phất một cái phía dưới, theo đinh đinh đang đang một hồi thanh thúy tiếng vang truyền đến, tự có vài chục miếng từ đầu đến cuối chân nguyên tụ tập tại trong tay nàng, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Những cái kia màu đen kết tinh tại trong nháy mắt hòa tan, hóa thành từng đạo màu đen lưu quang, theo hơi thở của nàng hút vào trong cơ thể. Muội muội, nghe được Hàm Lưu Tô đáp lại, La Trinh hơi sững sờ. Vèo, cái kia áo bào tím nữ tử thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở hai người trước mặt, đôi mắt đẹp khoét Hàm Lưu Tô liếc, ngươi là ai muội muội? Hàm Lưu Tô vừa mới muốn nói chuyện, vị kia gấm vóc công tử cũng thoáng hiện tới, cau mày dò xét La Trinh bên cạnh cái kia một đống màu đen kết tinh. Nhưng lại hướng phía Hàm Lưu Tô mỉm cười, tỉ tỉ nhưng lại tìm một vị cường viện đến đây, bất quá giống như chỉ là một vị thứ cấp sinh linh. Hừ, ai là tỉ tỉ của ngươi? Lúc này nhưng lại đến phiên Hàm Lưu Tô không nhận, chối bỏ rồi. Cái kia gấm vóc công tử ngược lại là lơ đễnh, hướng phía Hàm Lưu Tô mỉm cười, nhưng lại quay đầu chằm chằm vào La Trinh, ngữ khí nhưng lại đến rồi 180 độ biến hóa lớn, các hạ nho nhỏ thứ cấp sinh linh, không có tư cách bước vào nơi đây, là ta ra tay đem ngươi đá xuống đi. Hay là chính ngươi tự cút xuống? Nghe nói như thế, La Trinh lông mày lập tức nhíu lại. Mặc kệ cái này Hàm Lưu Tô có tính toán gì không, hắn đều không muốn tham dự trong đó. Coi như là cái này một đống màu đen kết tinh tựa hồ tương đương quý giá, nhưng đối với La Trinh mà nói cũng cơ hồ không dùng được, hắn đối với chân nguyên không có bất kỳ nhu cầu. Nhưng trước mắt cái này gấm vóc công tử mà nói lại quá khó nghe rồi, cho dù La Trinh hôm nay tại cái gì khiêu khích phía dưới đều có thể bảo trì tâm như mặt nước phẳng lặng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hội sẽ sợ phiền phức. Đang lúc La Trinh chuẩn bị trở về đáp, hắn lại không nghĩ đến, sau lưng lại khác có một đạo thân ảnh phi toa tới, lập tức vững vàng đứng tại La Trinh bên người, vỗ La Trinh bả vai, La Trinh huynh. Độc cô, La Trinh ánh mắt ngưng tụ, người tới chính là độc cô kiếm Tiêu Tiêu, hắn tại hai tháng trước rốt cục đã lấy được một đạo màu tím thí luyện phù, tiến vào cái này thiên khung tộc tu luyện thánh địa đã có hai tháng thời gian. Ha ha, không nghĩ tới người đến bây giờ mới có thể ra. Ta nghĩ đến người hội sẽ là người thứ nhất đạt được màu tím thí luyện phù người. Độc cô kiếm Tiêu Tiêu cười nói, Khổ Đăng cùng Cơ Lạc Tuyết cũng ở chỗ này. Hắn đang nói, mặt khác có hai đạo thân ảnh lại hàng lâm tại nơi này trên bình đài, đúng là Cơ Lạc Tuyết cùng Khổ Đăng hai người. Tới về sau, liền cùng La Trinh từng cái đánh đã qua mời đến, nhưng La Trinh cũng chú ý tới, ba người bọn họ đối với cái này trên sân thượng võ giả, ẩn ẩn đều có vẻ đề phòng, mấy vị này đạo tử nhóm đám bọn họ hiển nhiên cũng không muốn cùng bọn họ trở mặt. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu sau khi nói xong, trên mặt lập tức lại xây dáng tươi cười, Tần đại ca, ta vị bằng hữu kia lần thứ nhất tiến vào nơi đây, cũng không biết quy củ của nơi này, người không biết vô tội, kính xin Tần đại ca bớt giận. Ba người bọn họ ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, đã biết rõ nơi đây quy củ. Cơ Lạc Tuyết cùng Khổ Đăng bọn người ở tại Hoàn Vũ trong xem như thiên chi kiêu tử, nhưng tại đây cũng không có thiên tôn che chở, huống chi tên gia hỏa này hậu trường đều là thần vực ở bên trong cường giả, cùng bọn họ những này thứ cấp sinh linh không thể đánh đồng, càng chết là, đám người này đều có khổng lồ hậu trường. Tựu như vị này họ Tần Cẩm Bào công tử, hắn đang tại gia tộc trực tiếp chiếm cứ lấy một khối hàng sinh đấy, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cùng Khổ Đăng đều là theo cái kia hàng sinh mà trong hàng sinh, bọn hắn biết được vị này họ Tần công tử lai lịch quá không tầm thường. Ngay từ đầu bởi vì ba người đều bận rộn tinh luyện từ đầu đến cuối chân nguyên, cũng không có chú ý tới La Trinh. Đợi đến lúc tinh luyện không sai biệt lắm, chợt phát hiện bên này hào khí không đúng, vừa nhìn phía dưới chứng kiến một vị võ giả bên cạnh tinh luyện một đống lớn màu đen kết tinh, mà những võ giả khác thì là giải rác không có mấy, bọn hắn còn đang suy nghĩ thằng này là ai như vậy nghiêu. Cẩn thận dò xét phía dưới, chợt cảm thấy được nhìn quen mắt, đây không phải là La Trinh sao? Đây chính là chọc đại phiền toái rồi. Cho nên Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mới vội vàng chạy đến, mở miệng trước hết cùng cái kia Tần công tử bồi không phải. Cái kia Tần công tử ngược lại là không có thái quá mức để ý La Trinh, lúc trước là lại để cho La Trinh cút ra ngoài là được, bất qua chú ý tới cái kia một đống màu đen kết tinh về sau, hắn lại lập tức cải biến chủ ý, nhưng lại đối với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu lạnh lùng cười cười, ngươi ngược lại là biết rõ ta quy củ của nơi này. Độc Cô không biết, kính xin Tần công tử chỉ giáo, chứng kiến La Trinh sắc mặt âm trầm, muốn mở miệng nói chuyện. Hắn nhưng lại bỗng nhiên dắt thoáng một phát La Trinh, như trước cười theo mặt. Cùng lúc đó, Khổ Đăng cùng Cơ Lạc Tuyết trong nội tâm cũng đã nổi lên nói thầm, thầm nghĩ trong lòng phiền toái, họ Tần này chỉ sợ không chịu thiện rồi. Những, này bình đài, giàn giáo cuối cùng là thuộc về thiên khung tộc đấy, trước mắt tuy là bị bọn hắn những. Này thần vực võ giả chiếm lấy, nhưng cũng không tồn tại cái gì quy củ, người không biết chuyện tùy ý nhảy lên cái này bình đài, giàn giáo, bình thường tựu là bị bọn hắn xua đuổi, nếu như một ít đau đầu không phục. Sợ là cũng bị bọn hắn đánh dừng lại, một chầu ném vào phía dưới hắc thủy trong. Hiện tại bỗng nhiên toát ra cái gì quy củ, thằng này khẳng định bất an cái gì hảo tâm rồi. Tùy ý đạp vào cái này khối bình đài, giản giáo chi nhân, tất nhiên trước đoạn đi hai chân, cái này là quy củ, cái này Tần công tử trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra một tia bất thường chi sắc, các người bốn người nghĩ muốn ly khai, trước liền đoạn hai chân. Hắn đang chỉ bốn người, dĩ nhiên là La Trinh, Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Hàm Lưu Tô hai chân, hắn là tuyệt đối không dám cắt đi. Bất quá Hàm Lưu Tô nghe nói như thế, trong nội tâm lập tức vui vẻ, nàng còn sợ La Trinh giàn xếp ổn thỏa, bị người lôi đi vậy không có trò hay nhìn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1505, uy bức lợi dụ. Cái kia Tần công tử bỗng nhiên định ra cái quy củ này, trên sân thượng những võ giả khác nguyên một đám lập tức lộ ra cười quái dị. Có tư cách vào nhập cái này bình đài, giản giáo tinh luyện từ đầu đến cuối chân nguyên đấy, tự nhiên đều có được một cái không đơn giản sinh ra. Bọn hắn có lẽ đối với La Trinh cướp đi cái này một vòng triều tịch chi tuôn ra bên trong từ đầu đến cuối chân nguyên rất căm tức, bất quá tiểu tử này nếu như thức thời, đem những cái kia từ đầu đến cuối chân nguyên lưu lại, ngược lại cũng sẽ không tìm quá nhiều phiền toái, dù sao bọn hắn cũng không có gì thực tế tổn thất. Tại đây cuối cùng là thiên khung tộc người địa bàn, thần vực rất nhiều thế lực cực lực kết giao thiên khung tộc phía dưới, hoàn toàn chính xác đã lấy được không ít tiện lợi, nhưng cũng không thể có thể ở chỗ này quá ngang ngược càn rỡ. Hiện tại Tần công tử bỗng nhiên xuất đầu, không hiểu thấu bịa đặt qua như vậy một cái quy củ, dùng đám người này đầu chuyển động cực nhanh, thoáng qua tầm đó tự hiểu được. Tần công tử mục đích tự nhiên không thật sự chém mất tên gia hỏa này chân. Mấy cái thứ cấp sinh linh mà thôi, quỷ biết rõ từ chỗ nào cái hoàn vũ trong góc chui đi ra gia hỏa, chém đứt chân của bọn hắn có cái gì ý nghĩa. Động một lần tay đều ngại phiền toái, về phần những này thứ cấp sinh linh trong tay có đồ vật gì đó, cũng không có khả năng nhập mắt của bọn hắn. Duy nhất có thể vào mắt đấy, tự là mới La Trinh bày ra thủ đoạn. Phàm là đứng bên trên bình đài, giàn giáo, võ giả, tại triều tịch chi tuôn ra hiện sắp, dưới chân đều đạt được một đạo thần vân. Những này bình đài, giàn giáo, rốt cuộc là ai bố trí đấy, đã không thể nào khảo cứu, nhưng từ nơi này thần vân bên trong tinh luyện từ đầu đến cuối chân nguyên là biện pháp duy nhất. Bình đài, giàn giáo, lớn nhỏ, thực lực mạnh yếu đều quyết định tinh luyện ra màu đen kết tinh nhiều ít. Cái này trên bình đài võ giả cơ bản đều đến từ chính thần vực, ngẫu nhiên có thiên khung tộc trẻ tuổi tiến đến, nhưng lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không có lớn như vậy, hơn một lần có thể tinh luyện ra 3-40 miếng, thiểu một lần luôn hơn có thể tinh luyện ra 1-20 miếng. Thế nhưng mà hàm lưu tô mang đến tên kia cũng có chút không hợp thói thường rồi. Hắn lần này tinh luyện phía dưới, trực tiếp làm ra 3-4 ngàn miếng, cũng chính là một cái nhân tướng trên sân thượng tất cả mọi người từ đầu đến cuối chân nguyên đều làm cho đi nha. Một đám thần vực võ giả cũng là có chút im lặng. Chỉ là bọn hắn xưa nay xem thường thứ cấp sinh linh, lại ở đâu chịu nhiều toát ra vài phần khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ trong lòng nhưng lại át không chế trụ nổi rồi, đồng thời cũng bắt đầu suy tư vấn đề chỗ. Đã Tần công tử bịa đặt ra một cái quy củ, muốn nứt rời cái này mấy người chân, làm ra lần này văn vẻ, mục đích chỉ sợ sẽ là nhắm chúng La Trinh mà đi. Thật sự của bọn hắn không có đoán sai, Tần công tử hoàn toàn chính xác đối với La Trinh năng lực động tâm. Nếu như mình có thể khống chế năng lực này, luôn hơn có thể một người độc chiếm một cái bình đài, giản giáo hấp thu từ đầu đến cuối chân nguyên tốc độ đem có thể tăng lên gấp trăm lần, cớ sao mà không làm. Hắn không cần ở lại đây cái lớn nhất trên bình đài, chỉ cần tùy ý chiếm cứ một cái không sai biệt lắm bình đài, giản giáo, như vậy đủ rồi, dù sao người bên ngoài không cách nào cùng hắn cạnh tranh. Về phần Khổ Đăng, Cơ Lạc Tuyết cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nghe nói như thế, sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Tiến vào thần luyện cấm địa về sau, bọn hắn cũng minh bạch thứ cấp sinh linh địa vị, vì tu luyện, vì tăng thực lực lên, rất nhiều thời điểm bọn hắn không thể không lựa chọn nhường nhịn. Coi như là tiến vào cái này thiên khung tộc ở bên trong, bọn hắn cũng bỏ ra khá nhiều cố gắng. Trong đó Cơ Lạc Tuyết hao phí 3 tháng thời gian, mà Khổ Đăng thì là 2 tháng, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu chậm nhất, trọn vẹn hao phí 4 tháng thời gian mới bắt được một quả quý giá màu tím thí luyện phù. Coi như là sau khi đi vào, cũng có chút bị khinh bỉ. Cái này lớn nhất bình đài, giản giáo, bọn hắn căn bản không cảm tưởng, nhưng nhất lúc mới bắt đầu, coi như là nơi đây biên giới tiểu trên bình đài, đồng dạng cũng có võ giả xua đuổi. Nhưng mấy người kia thiên phú cuối cùng bất phàm, có thể tu thành đạo tử chi thân người, cho dù là tại thần vực, cũng không phải tùy tiện có thể bị xem nhẹ tồn tại, bọn hắn nhược điểm lớn nhất tựu là tu vị hơi thấp, bởi vì nơi đây đại đa số đều là thần biến cảnh võ giả, mà ba người đều dừng lại tại thần cực cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ. Dần dần dưới sự nỗ lực, thực lực của bọn hắn tăng trưởng, bắt đầu liên tiếp thay đổi, thay thế bình đài, giản giáo đã lấy được từ đầu đến cuối chân nguyên cũng ngày càng nhiều. Bất quá đúng là vẫn còn không dám bước vào ngay trung tâm cái này bình đài, giản giáo. Bởi vì La Trinh xuất hiện, bọn hắn nhao nhao tiến lên, cũng chỉ là muốn La Trinh mang cách, không nghĩ tới vị này Tần công tử trong miệng tựu nhảy ra một câu như vậy lời nói, không khỏi cũng quá khi dễ người rồi. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu miễn cưỡng tụ tập nhắc dáng tươi cười, Tần công tử nói đùa, những này từ đầu đến cuối chân nguyên chúng ta sẽ không mang đi, gì về phần nói nghiêm trọng như vậy. Tần công tử thần sắc nhưng lại càng ngày càng nghiêm túc, khóe miệng hiện ra vẻ dữ tợn chi ý, ta Tần Thiên Trọn chưa bao giờ nói giỡn lời nói, cái này khối bình đài, giản giáo há lại các người thứ cấp sinh linh có thể lên đây. Dứt lời về sau, hắn một tay nhẹ nhàng bãi xuống, từng chút một chân nguyên bắt đầu ngưng tụ ra ra, liền ngưng tụ ra một thanh mỏng như cánh ve kiếm, là ta tự mình động thủ, hay vẫn là chính các ngươi động thủ. Kia kiếm quang hoa nội liễm, ẩn có nhuệ khí, nhưng Tần công tử bản thân lại không có chút nào sát ý, trong mắt hắn, những này thứ cấp sinh linh đều là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, hù dọa thoáng một phát sẽ lập tức khuất phục. Nhưng bộ dáng luôn muốn làm đủ đấy, nếu không bước tiếp theo hắn như thế nào coi đây là áp chế đi ép hỏi La Trinh. Nếu như những cái thứ này thực không biết phân biệt, Tần công tử trong nội tâm luôn hơn có một bộ khác quyết định, thật sự đem cái này mấy người diệt sát, thiên khung tộc phải cũng không trở thành tìm hắn gây phiền phức. Dù sao thiên khung tộc đối với hắn Tần gia vẫn có không ít nhu cầu đấy. Cái này thiên khung tộc tu luyện từ đầu đến cuối chân nguyên, cùng băng sơn tộc lại có thuộc về bất đồng. Băng sơn tộc chỉ là đơn thuần luyện thể, dùng lực lượng bổn nguyên tưới tiêu là được, mà lại trong tộc có sung túc đồ ăn tiếp tế, đối ngoại tộc võ giả vô dục vô cầu, cho nên trong tộc đối xử như nhau, rất ít thiên vị ai, lúc này đây La Trinh nhưng lại một cái ngoại lệ. Nhưng thiên khung tộc luôn hơn đối với thần vực một ít công pháp thậm chí còn vũ khí đều có tương đối lớn nhu cầu. Thần vực thế lực này tự nhiên hợp ý, thiên khung tộc đối với Tần công tử như vậy võ giả tự nhiên có đặc thù chiếu cố. Hắn tự nhận là thực lực có thể nghiền áp, tăng thêm thiên khung tộc thiên vị, tên gia hỏa này có thể trốn đi nơi nào. Nếu là bọn họ dám thoát đi thiên khung tộc, cái kia rất tốt. Hắn Tần gia an trí tại thần luyện cấm địa trong thế lực cơ hồ có thể đi ngang. Chứng kiến cái này Tần công tử thật sự muốn động thủ, Cơ Lạc Tuyết trong con mắt đinh ốc bỗng nhiên chuyển động mà bắt đầu ẩn núp tại ở trong chỗ sâu sát cơ dần dần thoáng hiện. Khổ Đăng thì là một tay chắp tay trước ngực, bắt lấy thiền trượng cái tay kia lực đạo cũng tăng cường thêm vài phần. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu Tương so hai người bọn họ, càng bỏ thêm giải thần vực tên gia hỏa này, dù sao trong tay hắn cái thanh này kiếm mẻ đến từ chính thần vực, hắn lại biết cùng cái này Tần công tử động thủ, chỉ sợ thật là chỉ còn đường chết, nhưng người này gắng phải ra tay, bọn hắn cũng không thể nào là thịt cá trên thớt gỗ. Tần công tử làm như vậy, không khỏi tiểu quá tuyệt rồi, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã là tương đương bất đắc dĩ. Cái kia Tần công tử phóng ra hai bước, nhìn thấy thời cơ chín muồi rồi, chính là lạnh lùng cười cười, chằm chằm vào La Trinh nói ra, không dứt tự nhiên cũng là cũng được, mới ngươi vị bằng hữu kia ngược lại là có chút thủ đoạn nhỏ, có thể tinh luyện ra như thế số lượng từ đầu đến cuối chân nguyên, đem cái này thủ đoạn nhỏ cáo chi cho Tần mỗ, ngược lại là có thể tha các ngươi một con ngựa. Về phần cái kia một đống từ đầu đến cuối chân nguyên, coi như là tặng cho các ngươi rồi. Uy bức lợi dụ, một bên uy hiếp muốn động thủ, một bên còn có thể tặng cho từ đầu đến cuối chân nguyên, người này thời cơ cùng thủ đoạn ngược lại là đắn đo được tương đương tinh chuẩn. Hắn cái này tiếng nói vừa ra, trên sân thượng mặt khác thần vực võ giả lập tức toát ra một bộ đã sớm đoán được biểu lộ, chậm đợi vấn đề này như thế nào phát triển. Mà Cơ Lạc Tuyết ba người luôn hơn cùng một thời gian nhìn phía La Trinh, cái này Tần công tử quấn một vòng lớn, rốt cục lộ ra vốn mục đích. Hàm Lưu Tô quỳ xuống đất mà ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đong đưa phía dưới, từng khỏa từ đầu đến cuối chân nguyên bay vào trong tay nàng, lập tức nàng liền hai tay kẹp lấy, đưa vào trong miệng, phảng phất gặm hạt dưa giống như, một khỏa dập đầu mất cái này màu đen kết tinh, cười mỉm nhìn trước mắt một màn này. Nàng sớm biết như vậy cái này Tần Thiên chọn tính tình, bất quá không nghĩ tới hiệu quả hội sẽ tốt như vậy, thực bức La Trinh xuất thủ, thằng này sợ là muốn thiệt thòi lớn, giờ phút này tâm tình tự nhiên là vô cùng khoan khoái dễ chịu. La Trinh đứng tại nguyên chỗ, mới hắn một câu đều chưa từng nói, chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào cái này Tần công tử. Hắn đã sớm khám phá Hàm Lưu Tô ý định, tự là muốn mượn tay của mình, dẫn chính mình giáo huấn cái này họ Tần đấy. La Trinh hết lần này tới lần khác không muốn như nàng ý, ngay từ đầu liền định dàn xếp ổn thỏa. Chỉ tiếc La Trinh hay vẫn là coi thường những người khác bá đạo chỗ, chứng kiến thủ đoạn của mình, tự nhất định phải uy bức lợi dụ đem tới tay, lần này hùng hổ dọa người phía dưới, thậm chí đem Cơ Lạc Tuyết và ba người đều liên lụy vào ra, hiện tại La Trinh cũng không có ý định rút lui. Giờ phút này La Trinh như trước không để ý đến cái này Tần công tử, ngược lại chằm chằm vào cười mỉm Hàm Lưu Tô nói ra, cái này xem như thích thú ngươi nguyện rồi hả? Hàm Lưu Tô diện mục mỉm cười không nói lời nào, tiện tay lại gặm mất một căn màu đen kết tinh. Nhưng mà La Trinh lại bỗng nhiên tầm đó duỗi ra ngón tay, dùng ngón cái chế trụ ngón trỏ, làm ra trong nháy mắt xu thế, ta không thích người khác lợi dụng ta, hy vọng đây chỉ là một lần cuối cùng. Bình tĩnh nói xong một câu nói kia, từ đầu ngón tay của hắn phía trên, bỗng nhiên ngưng tụ ra một cổ kinh khủng đến cực điểm lực lượng. La Trinh toàn thân cao thấp lực lượng điều động mà bắt đầu, thậm chí kể cả tám tòa đạo đài bên trong lực lượng, hoàn toàn tập trung ở thực trong ngón tay, cái này ngón trỏ khoảng cách Hàm Lưu Tô cái trán chỉ có ba thốn xa, trong nháy mắt cho Hàm Lưu Tô mang đến áp lực cực lớn. Nếu là La Trinh cái này một ngón tay đầu bắn ra đi, nàng cả cái đầu đều sẽ biến thành bột phấn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt cỗ này áp lực, Hàm Lưu Tô sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, nàng chứng kiến La Trinh thần sắc vô cùng lãnh khốc, không giống như là hay nói giỡn. Ba, cái này một ngón tay đầu lập tức bắn ra, đập vào Hàm Lưu Tô trên trán. Cái này lập tức, cơ hồ đem Hàm Lưu Tô dọa cái bị dày vò. Bất quá La Trinh đối với lực lượng khống chế đã đạt đi vào đỉnh phong, ngoại trừ cửu tinh lực lượng không cách nào hoàn toàn khống chế bên ngoài, bản thân lực lượng có thể nói là vận dụng tự nhiên. Cái này một ngón tay bắn ra lập tức, lực lượng đã hoàn toàn tán đi, tại nàng trên trán chỉ cái, lưu lại một nhẹ nhàng dấu đỏ. Sau đó La Trinh mới xoay đầu lại, sâu thở dài ra một hơi, đối với cái kia Tần công tử cười nói, đạp vào cái này bình đài, giản giáo nếu là muốn rời đi. Muốn đoạn đi hai chân, cái này quy củ xác thực được đó, có thể nếu là ta không rời đi đâu này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1506, mũi đao. Cái kia Tần công tử trong miệng thủ đoạn nhỏ, tự là La Trinh hỗn độn bí thuật, loại vật này cái kia Tần công tử căn bản không có khả năng tu luyện, La Trinh cũng càng thêm không có khả năng giao ra đây. Cho nên La Trinh căn bản chẳng muốn mở miệng đáp lại vị này Tần công tử trước đây mà nói. Hiện tại hắn căn bản là không có ý định đã đi ra. Cái kia Tần công tử tạm thời định ra cái quy củ này, mục đích đúng là lại để cho La Trinh mở miệng. Không có nghĩ tới tên này mở miệng về sau, lại toát ra một câu như vậy, lập tức hơi sững sờ. Không chỉ có là hắn, kể cả Tần công tử bên người cái vị kia nữ tử, còn có cái này trên bình đài rất nhiều ngoại tộc võ giả đều là ngẩn ngơ, thậm chí có chút khó có thể lý giải La Trinh ý tứ trong lời nói, dù sao bọn hắn rất khó tin tưởng La Trinh có đảm lượng ở lại đây cái trên sân thượng. Có ý tứ gì? Tần công tử lại hỏi. La Trinh cười hắc hắc, cả người khí thế bỗng nhiên bạo tăng, cái kia mặt mày ở giữa thần sắc cũng là đại biến, cái này đều lý giải không được. Nói cách khác, cái này bình đài, giàn giáo ta chiếm được, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Còn không cút, ta liền đoạn hắn hai chân, lời này đầy đủ dứt khoát, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể lập tức hiểu được. Khục khục, La Trinh lời này nói ra miệng, lập tức đem Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu dọa được không nhẹ. Khổ Đăng trong mắt bao hàm kinh hãi, Cơ Lạc Tuyết hô hấp luôn hơn trở nên dồn dập lên, cái kia trên gương mặt thậm chí nhiễm lên một đạo đỏ hồng. Trong ba người tính cách, Cơ Lạc Tuyết đứng đầu cấp tiến, cho nên nàng đã chuẩn bị động thủ, chỉ là đối mặt thần vực ở bên trong tên gia hỏa này, thật sự của bọn hắn không có gì phần thắng, Cơ Lạc Tuyết cũng chỉ có thể áp chế phẫn nộ của mình. Bây giờ nghe đến La Trinh lời này, nàng tự nhiên là kích động vô cùng, nhìn xem La Trinh cái kia trương khí khái hào hùng bức người mặt, trong lòng cũng là không nổi cảm thán, không hổ là La Trinh, mặc dù là đi ra hoàn vũ, như trước như cũ. Nàng không chỉ có cảm nhận được La Trinh cái kia phần nhuệ khí, đồng thời cũng cảm nhận được La Trinh lực lượng, thằng này hẳn là lại đạt được cái gì át chủ bài. Tại Mộng Huyễn chiến trường ở bên trong, Cơ Lạc Tuyết bọn người xem như đầy đủ được chứng kiến La Trinh các loại át chủ bài. Nhưng tại đây cũng không phải hoàn vũ, nơi này là thần luyện cấm địa, có thể tiến vào trong đó thí luyện võ giả, hoặc là tất cả đại hoàn vũ tinh anh, hoặc là đến từ chính thần vực cường giả, La Trinh có nắm chắc đối kháng vị này Tần công tử. Không, hắn vừa mới theo như lời đấy, là muốn chiếm lấy cái này bình đài, giàn giáo. Cái này trên bình đài cường giả phần đông, tuyệt đối không ngớt vị này Tần công tử một người. Nói cách khác, hắn có nắm chắc đối kháng cái này trên sân thượng hết thảy mọi người. Cơ Lạc Tuyết cũng bị chính mình cái này suy đoán cho chấn kinh rồi, bởi vì nàng tiềm thức cho rằng, suy đoán của mình căn bản không thành lập. Hiện tại tự xem La Trinh át chủ bài, đến cùng có lớn bao nhiêu. Cái kia Tần công tử ngây người ba cái hô hấp về sau, nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn thời gian dần qua trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ha, ha ha ha ha, lập tức ngay tại La Trinh trước mặt cười như điên. Không chỉ là Tần công tử một người, cái này Tần công tử sau lưng hơn 10 vị đến từ chính thần vực ngoại tộc võ giả, cũng bộc phát ra một hồi cười vang. Nhiều như vậy thần biến cảnh võ giả cùng một chỗ cuồng tiếu, tiếng cười kia thế nhưng mà rung trời tiếng nổ. Về phần mặt khác trên sân thượng đám võ giả, đều đem ánh mắt tham gia vào hướng về phía bên này, bọn hắn đều tin tưởng nơi này có trò hay tốt rồi. Những võ giả này cũng không biết La Trinh lai lịch, theo bọn hắn nghĩ, cái này La Trinh dù thế nào dạng, cũng không quá đáng là thứ cấp sinh linh mà thôi, có tư cách cùng đám này thần vực bên trong các tinh anh khiêu chiến. Tên kia ở đâu ra? Hắc, hình như là cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cùng một chỗ đấy. Hơn phân nửa là cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, tại chính mình hoàn vũ trong có lẽ là một cái hành tây, ở chỗ này hắn cái gì cũng không phải. Có người tựu là không rõ đạo lý này, cái đó và ngu ngốc không có gì khác nhau. Mặt khác trên sân thượng đám võ giả, đều dùng ánh mắt thương hại nhìn qua La Trinh, thằng này kế tiếp hậu quả cũng không khó tưởng tượng. Cùm cụp, Hàm Lưu Tô nửa dựa thân thể, phảng phất nằm ở trên giường giống như, phía sau lưng nhưng lại lăng không tựa ở không khí lên, tiện tay vê ở một căn màu đen kết tinh, gặm vào chính mình trong miệng. Tuy là bị La Trinh bắn thoáng một phát, đầu hay vẫn là ông ông tiếng nổ, nhưng nàng như trước dùng si mê bình thường ánh mắt nhìn qua La Trinh. Theo Hàm Lưu Tô, La Trinh là một cái tương đương nội liễm, thậm chí không hiểu phong tình ra hỏa. Vô luận như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới La Trinh tính cách sẽ có như thế bá đạo một mặt, ở nơi này là đối chọi đối với dâu. Đây là mũi đao đối với mũi đao rồi, nàng đã sớm muốn dạy dỗ cái này ngoặt lừa gạt muội muội mình khốn kiếp, chỉ là không nghĩ tới hiệu quả sẽ như thế tốt, Hàm Lưu Tô tâm tình có thể dùng mở cờ trong bụng để hình dung. Cười a, cười a, cười càng vui vẻ, mới sẽ minh bạch một hồi chính mình có nhiều thảm, Hàm Lưu Tô đều lười phải xem cái kia Tần Thiên Chọn, chỉ là nghe được Tần Thiên Chọn tiếng cười, trong nội tâm nàng đắc ý nghĩ đến. Cái này trên bình đài dáng tươi cười thời gian dần qua thở bình thường lại. Tần công tử trên mặt vui vẻ cũng hoàn toàn tan hết, mà chuyển biến thành thì còn lại là một cái trêu tức mà tràn ngập sát ý biểu lộ, rất lâu không có đụng phải to gan như vậy thứ cấp sinh linh rồi. Ha ha ha, lập tức hắn liền hô to một tiếng, cảnh xoáy. Tiếng nói vừa ra, tự không trung tựu có một vị thiên khung tộc người huy động hai cánh mà đến. Vị này tên là cảnh xoáy thiên khung tộc người, chính là triều tịch chi tuôn ra khán thủ giả, chức trách của hắn tựu là giữ gìn nơi đây trật tự. Cái này triều tịch chi tuôn ra ở bên trong, đám võ giả vì nói thêm luyện từ đầu đến cuối chân nguyên, luôn hy vọng có thể tận khả năng độc chiếm một cái bình đài, giàn giáo bởi vì như vậy thường xuyên phát sinh tranh chấp, cho nên thiên khung tộc không thể không thay nhau phái người giá trị thủ tại chỗ này. Nếu như có võ giả dám ở chỗ này động thủ, hậu quả tựu là bị trực tiếp khu trục đi ra ngoài. Kể từ đó, nơi đây cũng là an ổn xuống. Bất quá bởi vì thần vực võ giả thẩm thấu, bọn hắn lại đã nhận được nhiều mặt chiếu cố, như Tần Thiên chọn người như vậy ở chỗ này động thủ, chỉ cần đánh một cái bắt chuyện là được, chỉ cần hắn không giết người, Thiên Khung tộc tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà một số võ giả nếu là gan dám phản kháng, hoặc là nói tại phản kháng trong đã lấy được thắng lợi, kết quả như trước là bị khu trục đi ra ngoài. Cho nên rất nhiều ngoại tộc võ giả đối mặt Tần Thiên chọn nhóm người này, cũng là giận mà không dám nói gì, bởi vì cùng bọn họ đối nghịch, thua dĩ nhiên thê thảm vô cùng, nếu như là thắng, không may như trước là bọn hắn. Tần công tử, chuyện gì? Vị kia Thiên Khung tộc võ giả lơ lửng trên không trung hỏi. Hôm nay ta muốn phá giới, sát nhân. Cái kia Tần Thiên chọn Trịch Địa Hữu Thanh, nói năng có khí phách nói, phảng phất một câu nói kia, cũng đã tuyên án La Trinh tử hình. Cái này, không tốt lắm đâu, cái kia cảnh xoáy trên mặt toát ra do dự chi ý. Bọn hắn Thiên Khung tộc cùng mặt khác năm tộc đồng dạng, đều là võ giả tu luyện thánh địa, tổng thể mà nói hay, vẫn là tương đương công bình đấy, bất quá cho Tần công tử đám người này dàn xếp thoáng một phát, cũng là không tính là không hợp thói thường. Đám người này tuy là thường xuyên tranh giành cường đấu hung ác, bình thường cũng chỉ là dùng giáo huấn làm chủ, cơ bản chưa từng ở chỗ này giết qua người. Hừ, người chỉ cần báo cáo như thế với nhà người đại nhân là được, điểm ấy một cái giá lớn, ta Tần gia hay vẫn là tiền trả được rất tốt. Tần Thiên chọn âm thanh lạnh lùng nói, vâng, cảnh xoáy tại Thiên Khung tộc trong cũng không coi là cái gì nhân vật trọng yếu, cái này Tần Thiên chọn đã xin chỉ thị, có lời nói này liền vậy là đủ rồi, hắn mới chẳng muốn quản đám này ngoại tộc võ giả chết sống, tốt nhất chết hết cũng có thể. Tựa như băng sơn tộc như vậy, sáu tộc đối ngoại tộc võ giả đều không có quá lớn hảo cảm giác, cảm thấy tên gia hỏa này tiến vào bọn hắn tu luyện thánh địa, miễn phí cầm đi thuộc cho bọn hắn nhất tộc đồ vật. Tần Thiên chọn nhìn về phía La Trinh, trên mặt vẻ dữ tợn càng lúc càng nồng nặc, còn có một cơ hội cuối cùng, giao ra ngươi cái kia tinh luyện từ đầu đến cuối chân nguyên thủ đoạn, ngươi mà lại có thể mạng sống, bất quá muốn đem đan điền tự phế, đạo đài tự hủy, ta mà lại có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn đã nhìn ra, La Trinh cũng là pháp thể song tu, đối với hiện giai đoạn luyện thể giả, là tối trọng yếu nhất chính là đạo đài, đối với tu chân võ giả, là tối trọng yếu nhất chính là đan điền, cả hai đều phế, sinh tử không bằng. Đúng, hiện tại giao ra đây, còn có thể sống tạm, bằng không thì nhưng là phải hồn phi phách tán. Tần công tử ra tay, ngươi liền không có đã hối hận rồi. Ngươi cái kia thủ đoạn nhỏ cũng không đáng giá nhắc tới, giao ra đây tha ngươi không chết, có thể nói có lợi nhất đến cực điểm. Tần Thiên chọn sau lưng đám võ giả nói khích, kỳ thật vô luận là Tần Thiên chọn hay là hắn sau lưng những tên võ giả kia, đều chưa từng minh bạch La Trinh tinh luyện từ đầu đến cuối chân nguyên thủ đoạn đến cỡ nào biến thái, bọn hắn tiềm thức hạ cảm thấy La Trinh là thứ cấp sinh linh, có lẽ thủ đoạn kia vô cùng xảo diệu, nhưng cũng không quá đáng tại chắt lọc từ đầu đến cuối chân nguyên bên trên chiếm cứ ưu thế mà thôi. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, La Trinh căn bản chưa từng có cái gì thủ pháp tinh luyện, hắn sở dĩ tinh luyện ra nhiều như vậy từ đầu đến cuối chân nguyên, hoàn toàn là vì hỗn độn chi khí nguyên nhân. Giờ phút này bọn hắn cũng hy vọng Tần Thiên chọn có thể đem cái này thủ đoạn đem tới tay, nếu là Tần Thiên chọn chịu tải chia sẻ, bọn hắn đại khái có thể một người chiếm cứ một cái bình đài, giàn giáo, bởi như vậy, bọn hắn cơ hồ có thể độc chiếm toàn bộ triều tịch chi phun lên bình đài, giàn giáo đem sở hữu tất cả tài nguyên thu hết trong túi. Cùm cụp, Hàm Lưu Tô lại gặm một căn màu đen kết tinh, mắt lé quét đám kia ngu ngốc liếc, khẽ lắc đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1507, quét ngang. Người đây là cái gì biểu lộ? Một chuyến đến từ chính thần vực ngoại tộc võ giả chưa từng lưu ý đến Hàm Lưu Tô, nhưng muội muội nàng nhưng lại chú ý tới. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy tỷ tỷ biểu lộ hết sức kỳ quái. Hàm Lưu Tô nhìn chằm chằm muội muội mình liếc, nhưng lại cười duyên nói, một hồi muội muội ngươi sẽ biết. Biết rõ cái gì? Cái kia áo bào tím nữ tử kỳ quái hỏi. Hàm Lưu Tô lại không giải thích, nếu như La Trinh có thể đem cái này Tần Thiên Trạch trực tiếp đánh chết, cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình, đã giảm bớt đi đằng sau một đống phiền toái, cũng gãy đi nàng cái này ngây thơ như cún muội muội niệm tưởng. Hai tỷ muội từ lúc tiến vào cái này thần luyện cấm địa về sau, mà bắt đầu giận dỗi. Cái này Tần gia tuy là cùng Hàm gia tương địch nổi thế lực, nhưng vị này Tần công tử tiếng xấu, Hàm Lưu Tô sớm có nghe thấy. Tần, Hàm hai nhà nhiều thế hệ quan hệ thông gia, chỉ là Hàm Lưu Tô cũng không hy vọng đem muội muội phó thác cho vị này Tần Thiên Trạch, Tần gia nhiều thiên tài như vậy, tùy tiện một cái đều so thằng này đáng tin cậy nhiều hơn. Tần Thiên Trạch chứng kiến La Trinh như trước không có bất cứ động tĩnh gì, rốt cục nhịn không được. Toàn thân chân nguyên kích động phía dưới, trong tay cái kia đem bạc nhược yếu kém cánh ve sầu trường kiếm đã bỗng nhiên khơi mào, bị hắn giết cơ đã động, giờ phút này đã không có chút nào thương cảm. Kiếm của hắn tốc độ cực nhanh, một kiếm này đâm ra, hành vân lưu thủy, lưu loát sinh động mây bay nước chảy. Ngay tại hắn kiếm đâm đồng thời, chung quanh thiên địa nguyên khí cũng là điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, tính cả mọi người phía dưới cái kia hắc thủy, không hoàn toàn mà nổi lên từng cơn rung động. Vèo, trong nháy mắt, trường kiếm đã đưa tới La Trinh trước mặt. Đáng tiếc Tần Thiên Trạch cuối cùng là quá coi thường La Trinh. Nếu như Tần Thiên Trạch biết rõ La Trinh thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không như thế khinh địch, chỉ là dùng chân nguyên hóa kiếm, dùng ngưng nguyên thân pháp xuất kích rồi. Hắn tất nhiên hội sẽ vận dụng trong tay Hồng Mông Chí Bảo, tất nhiên hội sẽ thi triển đại chí nguyện to lớn thuật, dùng lực lượng mạnh nhất đối kháng La Trinh. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự biết rõ La Trinh tại băng sơn tộc bên trong biểu hiện, giờ phút này hắn sợ là quay đầu tựu đi, nơi nào sẽ lựa chọn cùng La Trinh đối kháng. Mấu chốt là La Trinh thần cực cảnh tu vị rất có tính mê hoặc rồi, đối thủ như vậy với hắn mà nói, bất quá là đối thủ một kiếm sự tình, coi như là giờ phút này hắn thi triển thực lực, đánh chết La Trinh ứng đã dư xài. Loại này khinh thị, nhưng mà làm hắn đã mang đến thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Một kiếm này đâm đến La Trinh trước người, La Trinh tay chính là nhẹ nhàng vung lên, vận dụng hai ngón tay kẹp lấy, trong đôi mắt để lộ ra một tia giễu cợt. La Trinh hai cái đầu ngón tay đã đem kiếm kia thân gắt gao kẹp lấy. Cùng lúc đó, La Trinh cũng không có bất kỳ dừng lại, một tay cuốn phía dưới, cái thanh kia mỏng như cánh ve trường kiếm lập tức đứt đoạn, đang ở đó Tần Thiên Trạch còn chưa kịp phản ứng, La Trinh cái tay còn lại đã bỗng nhiên thỏ ra, một thanh nhéo vào Tần Thiên Trạch trên cổ. Sau đó La Trinh dùng sức xuống chúi xuống, trực tiếp đem Tần Thiên Trạch đầu đặt tại trên bình đài. Tựu như vậy án lấy, La Trinh chính là hướng phía trước chạy như điên, vì vậy Tần Thiên Trạch cái kia trương anh tuấn mặt chính là cái này trên sân thượng một đường ma sát. Thiên khung tộc người thi công những này bình đài, giản giáo tự nhiên cân nhắc cái này bình đài, giản giáo, trình độ chắc chắn, mà La Trinh cũng không vận dụng cửu tinh lực lượng, như vậy một đường ma sát phía dưới, ở này trên bình đài để lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Cái này một đạo vết máu phảng phất một cọng lông bút tại trên bình đài trồng chất phủi đi một đạo, đỏ tươi sắc thái nồng đậm đến cực điểm. Cái này trên sân thượng một đám võ giả nguyên vốn cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tính, trên mặt một mực treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Nhưng giờ phút này cái kia nhàn nhạt dáng tươi cười lại cứng lại ở phía trên, tất cả mọi người như điêu khắc giống như, vẫn không nhúc nhích, bọn hắn ở đâu nghĩ đến qua, Tần Thiên Trạch hội sẽ tại nơi này thần cực cảnh thứ cấp sinh linh trong tay không chịu được như thế một kích. La Trinh tựu như vậy án lấy Tần Thiên Trạch, một đường vào tới cái này bình đài, giàn giáo, biên giới, chính giữa có chút võ giả chứng kiến như thế thế cũng nhao nhao né tránh, có một vị ngoại tộc võ giả né tránh không kịp, trực tiếp bị La Trinh đụng phải một vừa vặn, cả người giống như là quắt mất bao cát giống như. Rơi vào bên cạnh hắc thủy trong. Bất quá vị kia võ giả vừa mới rơi vào hắc thủy ở bên trong, La Trinh cũng một cước đá ra, Tần Thiên Trạch cũng tùy theo bị La Trinh đá vào hắc thủy. Những này hắc thủy đều vi chân nguyên biến thành, kỳ thật tựu là chân nguyên hải. Thánh nhân chân nguyên hải cơ hồ đại diện tích cố hóa, hóa thành thế giới này bên trong thiên địa vạn vật, chính thức biển cả đã biến mất, cũng chỉ có thiên khung tộc mới có được những này chân nguyên hải, đồng thời có thể hình thành thủy triều tịch tuôn ra. Nếu như rơi bên trong ngược lại là không có nguy hiểm gì, nhưng mọi người xác thực chứng kiến tinh tường, cái này Tần công tử dương như trước khi rơi chân nguyên hải, đã là mặt mũi tràn đầy huyết nhục mơ hồ. Ngươi, trước hết nhất kịp phản ứng đúng là Hàm Lưu Tô muội muội. Theo tiến vào thần luyện cấm địa về sau, nàng cùng cái này Tần Thiên Trạch gặp gỡ bất ngờ, một đường thẳng lên mọi cách nịnh nọt, các loại hoa ngôn xảo ngữ, lần thứ nhất đi ra ngoài nàng xem như hãm sâu trong đó. Hàm Lưu Tô ngay từ đầu cố ý muốn đem nàng mang theo trên người. Không biết làm sao cô muội muội này căn bản không nghe Hàm Lưu Tô mà nói, tối chung mới lưu tại thiên khung tộc trong tu luyện. Ai biết tu luyện đến một nửa, tỷ tỷ liền chạy đến, bỗng nhiên tựu đã mang đến một cái không biết ở đâu toát ra nam nhân. Nam nhân này tựa hồ hay, vẫn là một cái thứ cấp sinh linh. Thứ cấp sinh linh còn như thế hung hăng càn quấy, lại để cho Tần Thiên Trạch hảo hảo giáo huấn một phen cũng là phải. Dù sao nàng này tuổi nhỏ phía dưới, chưa từng có cái gì trải qua kinh nghiệm yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng lại đem Tần Thiên Trạch cho rằng chính mình phu quân. Không nghĩ tới thoáng qua tầm đó, Tần Thiên Trạch cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, dùng như thế khuất nhục phương thức bị đá tiến vào hắc trong nước, nàng này lập tức tựu nổi giận. Chỉ thấy nàng tiên váy bồng bềnh phía dưới, từng đạo màu xanh nhạt quầng sáng khuếch tán, muốn hướng La Trinh động thủ. Nhưng nàng còn không kịp thi triển phía dưới, bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình thế giới bị phong ấn, hoàn toàn không cách nào câu thông, uốn éo dưới đầu. Liền chứng kiến Hàm Lưu Tô trong tay nhiều hơn một đạo phong ấn. Ngươi, lo lắng phía dưới, nàng cũng là trừng mắt lạnh dựng thẳng. Ngươi xem rồi, Hàm Lưu Tô nhún nhún vai, hướng phía bình đài, giản giáo, mặt khác một bên chép miệng. La Trinh đem Tần Thiên Trạch đá nhập hắc thủy sắp, những võ giả khác cũng bắt đầu xuất thủ. Những, này đến từ chính thần vực ngoại tộc võ giả, cơ hồ đều là có quyền thế thế hệ, dựa theo bối phận cùng với gia tộc thế lực lớn nhỏ, rất dễ dàng hình thành ôm đoàn. Tần Thiên Trạch địa vị ở trong đó xem như đạt trình độ cao nhất cái kia mấy vị, những người khác há có thể cho phép nhẫn La Trinh. Nhưng La Trinh lực lượng tại đã trải qua lúc này đây tăng vọt, thêm chi thân thể cường độ đạt được thật lớn tăng lên, đừng nói là những này thần biến cảnh võ giả, coi như là thiên khung tộc người hắn cũng chưa từng để ở trong mắt. Bọn hắn hợp nhau tấn công, kết quả không thể bảo là không thảm thiết. La Trinh thân hình không ngừng lập lòe, mỗi tới gần một vị võ giả, mặc kệ đối phương vận dụng hạng gì vũ khí, hắn tất nhiên một ngón tay điểm đoạt, lập tức một quyền đánh ra. Giống nhau quỷ mị, nhanh giống như tia chớp, lập tức binh khí lên tiếng đứt gãy, người thì là trực tiếp đá nhập hắc thủy ở bên trong, lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới còn tổn thương không nhẹ. Như thế đơn giản hai chiêu, nhưng lại lần nào cũng đúng. Phù phù, phù phù, phù phù, nương theo lấy từng đạo rơi xuống nước tiếng vang lên, trong nháy mắt, cái này trên sân thượng võ giả tựu ít đi nhất thời nữa khác, La Trinh xác thực gần đá xuống đi 20-30 vị võ giả. Ta không có động thủ, tối trung La Trinh lại tới gần một vị dáng người mập mạp võ giả, nghe nói như thế, La Trinh nắm đấm tối trung đứng tại trước mặt của hắn. Vị này béo ngu ngơ cười cười, chính phải có điều động tác, La Trinh một quyền này bỗng nhiên phát lực phía dưới, mập mạp kia liền liền người mang theo sau lưng của hắn một thanh kim sắc búa ngã vào hắc thủy trong. Giờ phút này La Trinh quay đầu, ánh mắt nhìn lướt qua ở đây ngoại tộc võ giả, nhưng lại thản nhiên nói, ta không có tàn nhẫn như vậy, thật sự muốn cắt đi hai chân của các ngươi, bất quá các ngươi là chính mình lăn đây này. Có phải ta tiến đưa các ngươi đi? Hiện trường lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Không, không hổ là La Trinh, ta sớm nên nghĩ đến. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu phát ra một tiếng cảm khái. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hồi lâu trước khi tiểu thừa nhận La Trinh yêu nghiệt, bởi vì trong tay hắn kiếm mẻ, là như vậy nói cho hắn biết đấy, chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình hay vẫn là coi thường thằng này. Cơ Lạc Tuyết cùng Khổ Đăng đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Chỉ là bọn hắn chưa từng ra tay, La Trinh đã tốc độ cực nhanh giải quyết hết thảy trước mắt. Hai người rất khó hình dung giờ phút này tâm tình, Cơ Lạc Tuyết cùng Khổ Đăng tiến vào tu luyện thánh địa tốc độ tương đương cực nhanh, thông qua hấp thu cái này từ đầu đến cuối chân nguyên, bọn hắn cũng cảm thấy tiến bộ của mình thần tốc, bây giờ nhìn đến La Trinh bày ra thủ đoạn, nguyên bản có chút bành trướng lòng tự tin, cũng là bị đả kích nghiêm trọng đến rồi. La Trinh tiến bộ tốc độ nhanh có chút không thể tưởng tượng rồi. Nhưng bọn hắn trong nội tâm như trước tồn tại lo lắng. La Trinh hiện tại quét ngang đám này ngoại tộc võ giả, nhưng thiên khung tộc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn tại đây thần luyện cấm địa trong không quyền không thế, thiên khung tộc người lại há có thể cho phép nhẫn La Trinh ở chỗ này dương oai. Cái kia thiên khung tộc người trách tội xuống, La Trinh như thế nào xong việc? Hắn càng lợi hại cũng không có khả năng đối kháng thiên khung tộc a. Trong lòng ba người lo lắng phía dưới, cũng nhịn không được nữa dâng lên một tia ấm áp, La Trinh lần này động thủ, cuối cùng coi như là giúp bọn hắn xuất đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1508, khác nhau đối đãi. La Trinh đối với chiếm lấy cái này bình đài, giản giáo không hề hứng thú, cái này từ đầu đến cuối chân nguyên có lẽ vô cùng thần kỳ, chính là cùng lực lượng bổn nguyên không kém bao nhiêu đồ vật, nhưng với hắn mà nói cơ hồ không có chút ý nghĩa nào. Hắn không có quá nhiều lý do đi trợ giúp Hàm Lưu Tô, huống chi cái này nguyên vốn là Hàm Lưu Tô cố ý châm ngòi. Thay vào đó vị Tần công tử quá mức hùng hổ dọa người, lại đem mâu thuẫn liên lụy đến Cơ Lạc Tuyết bọn người trên thân, La Trinh tựu không xuất thủ không được. Trên sân thượng mặt khác ngoại tộc võ giả đã trầm mặc một hồi lâu, trên mặt đều toát ra vẻ không cam lòng. Đám người này coi như là tại thần vực ở bên trong, cũng là tương đương ngang ngược. Thần luyện cấm địa đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một cái tương đương bình thường khởi điểm, bọn hắn chưa bao giờ từng muốn đến, tại thần luyện cấm địa trong còn có loại này hung hăng cản quấy thứ cấp sinh linh. Bọn hắn có thể tạm thời đình chỉ thu nạp từ đầu đến cuối chân nguyên, nhưng như vậy rời đi, trên mặt mũi lại tương đương đi qua quá khứ không, bị thứ cấp sinh linh xua đuổi, đây là một loại lớn lao sỉ nhục, ngày sau việc này truyền lại đến thần vực chỉ sợ hội sẽ biến thành thiên đại chuyện cười. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có lựa chọn khác chọn. Như Tần Thiên Trạch tên gia hỏa như vậy đụng phải La Trinh, đều giống như chém dưa thái rau giống như, bọn hắn không thể nào là La Trinh đối thủ. Đã trầm mặc mấy hơi thở về sau, đệ nhất vị ngoại tộc võ giả mang theo mặt mũi tràn đầy khuất nhục, đã đi ra cái này bình đài, giản giáo. Đã có cái thứ nhất dẫn đầu người, rất nhanh thì có thứ hai, đệ tam cái. Trong nháy mắt, cái này trên bình đài võ giả đi sạch sẽ, chỉ còn lại có La Trinh, Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, cùng với Hàm gia hai tỷ muội. Giờ phút này La Trinh quay đầu tới, chăm chăm vào Hàm Lưu Tô cùng muội muội nàng nói ra các ngươi cũng ly khai. Hàm Lưu Tô nghe nói như thế hơi sững sờ, vì sao phải đuổi ta đi? Muội muội nàng thì không nại nhìn tỷ tỷ liếc,

Cái kia Cảnh Toàn liếc xéo lấy La Trinh, cười lạnh nói, tùy ngươi nói như thế nào. Hắn là nghĩ rằng La Trinh không dám cùng hắn động thủ, cũng căn bản không có ý định làm miệng lưỡi hơn thua. Cùng ngoại tộc võ giả phát sinh tranh chấp, hậu quả tựu là bị khu trục ra Thiên Khung tộc, nếu như dám cùng Thiên Khung tộc người động thủ, vậy là tìm cái chết, chỉ cần thằng này còn không có sống đủ, là tuyệt đối không dám cùng chính mình động thủ đấy. Nơi này chính là Thiên Khung tộc địa bàn, ha ha, loại này rách dưới quy củ, cũng không biết là Thiên Khung tộc cái nào ngu ngốc định đấy, La Trinh vừa nói, tựu hướng phía cái kia Cảnh Toàn chậm rãi đi qua, lại để cho ta La Mỗ tuân thủ bực này quy củ, ta há lúc đó chẳng phải ngu ngốc. Nhìn xem La Trinh hướng phía chính mình chậm rãi đi tới, trong đôi mắt sát ý dần dần nồng đậm, Cảnh Toàn trong nội tâm cũng có một vẻ bối rối, thằng này thật sự dám cùng chính mình động thủ. Cảnh Toàn thực lực tại Thiên Khung tộc trong cũng không xuất chúng, cùng nơi đây tu luyện thần biến cảnh võ giả tu vị tương đương, mới hắn ẩn núp ở một bên thế nhưng mà kiến thức La Trinh thần uy, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của La Trinh, hắn đang dựa vào chính là Thiên Khung tộc. Hắn lại không nghĩ rằng, thằng này căn bản không có đem Thiên Khung tộc để ở trong mắt. Băng Sơn tộc tới chơi sự tình, Thiên Khung tộc trong từ trên xuống dưới đều đã biết được, bất quá cái này Thiên Khung tộc trong đẳng cấp xâm nghiêm, bọn hắn lại cũng không biết La Trinh là theo Băng Sơn tộc cùng nhau theo tìm hiểu mà đến, càng không biết La Trinh chính là vị khiển trách hỏa người. Hắn càng thêm không biết, La Trinh hôm qua còn lại để cho bọn hắn Thiên Khung tộc tộc trưởng Cung Vũ xuống đài không được giai. Giờ phút này La Trinh đối mặt hắn bực này tồn tại, căn bản không tồn tại bất luận cái gì kiêng kỵ. Chứng kiến La Trinh từng bước một tới gần, phát ra khí thế cũng càng ngày càng mạnh, Cảnh Toàn trên mặt toát ra bối rối chi sắc, trong đó còn có hai vị Thiên Khung tộc người bắt đầu lui về phía sau. Ngươi, nơi này chính là Thiên Khung tộc, không tuân thủ quy của người, nhưng là phải. Cảnh Toàn lực lượng chưa đủ, thanh âm cũng có chút hít cả lâm mà bắt đầu, trong lòng cũng là hối hận, sớm biết như vậy nên xin chỉ thị trong tộc trưởng lão đến đây. Đuổi đi ra ngoài nha, ngươi nói tất cả mấy lần rồi, La Trinh mỉm cười, vậy thử xem ngươi có hay không bổn sự này. Tiếng nói vừa ra, La Trinh bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, liền đoạt trước một bước động thủ. Cái này một đội Thiên Khung tộc người đến thời điểm hùng hổ, giờ phút này nhưng lại dương cánh mà bay, làm chim thú tán. Không biết làm sao cái kia Cảnh Toàn đứng mũi chịu sào, lại không cơ hội đào tẩu, bị La Trinh tiện tay kéo một cái, trực tiếp đập vào trên bình đài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1509, Cảnh Thần. Những Thiên Khung tộc kia người phóng tới phía chân trời về sau, từng đạo màu đen chân nguyên hiện lên mà ra, ngưng kết thành một sợi màu đen lao, hướng phía La Trinh nổ bắn ra mà đến. Thiên Khung tộc đối với chân nguyên vận dụng tựa hồ như trước dừng lại tại xem muốn tầng diện, bất quá bọn hắn nhưng lại đem xem muốn phát huy đến mức tận cùng. Những này lao tuy là sắc bén, nhưng muốn làm bị thương La Trinh nhưng lại không dễ. Siêu siêu siêu, những cái kia màu đen lao giống như hạt mưa bình thường trụy lạc, đối mặt cái này mưa rào bình thường công kích, La Trinh quyền mang lập lòe phía dưới. Nương theo lấy từng đạo bạo liệt chi tiếng vang lên, phàm là tới gần La Trinh lao chính là lập tức bạo toái. Lập tức trên mặt đất Cảnh Toàn còn muốn phản kháng, La Trinh thì là một cước đá ra, trở tay uốn éo phía dưới, phảng phất diều hâu chảo con gà con giống như, một tay lấy Cảnh Toàn hai cánh véo trong tay, chắn chính mình trước người. Đám kia Thiên Khung tộc người không dám lại ném lao, nguyên một đám trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lập tức còn gọi là mắng lên. Không người nào dám tại ta Thiên Khung tộc trong động thủ. Đem Cảnh Toàn buông ra, người đây là tử tội, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp, ta Thiên Khung tộc không thích sát sanh, có thể đào mất ngươi hai mắt, tại địa lao chuộc tội bách niên, còn có một đường sinh cơ, ngươi đừng không được tự lầm. Nghe đến mấy cái này lời nói, La Trinh cũng là nhịn không được trợn trắng mắt. Cái này Thiên Khung tộc văn minh phát triển giống như, những lời này nhi cũng không biết cùng với học đấy, há miệng sẽ tới, lại để cho hắn không biết nói gì. Đối với người bên ngoài mà nói, những này uy hiếp có lẽ tương đối hữu hiệu. Nhưng La Trinh nghe vào tai trong chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Bọn hắn nói đúng, ngươi như giờ phút này buông tha ta, còn có mạng sống cơ hội, đã chậm ai cũng cứu không được ngươi, ngươi biết rõ tại đây là địa phương nào, Cảnh Toàn lạnh lùng nói, Thiên Khung tộc người cá tính cao ngạo, bị người từ sau lưng vác túm ở chính mình cánh, tựa như nhân tộc bị người dùng chân đạp tại trên mặt giống như, đây là một cái tương đối kiêng kỵ động tác, Cảnh Toàn giờ phút này hận không thể bới La Trinh ra, không biết làm sao tánh mạng của mình khống chế tại trong tay người này. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật sao, ta tự muốn nhìn một chút đến cùng ai có tư cách muốn tánh mạng của ta, La Trinh mỉm cười nói. Trên bầu trời những Thiên Khung tộc kia người phát hiện uy hiếp không có chút nào tác dụng, lẫn nhau tầm đó khiến một cái ánh mắt, rốt cục nghĩ đến viện binh đi. Cơ Lạc Tuyết bọn người một lòng, như trước lơ lửng giữa không trung. Đợi lát nữa Băng Sơn tộc đám đại năng đến rồi, La Trinh ứng nên ứng phó như thế nào? nhưng nhìn đến La Trinh bình tĩnh biểu lộ, bọn hắn nhưng trong lòng vẫn tồn tại hy vọng, thằng này làm sự tình từ trước đến nay ngoài dự đoán mọi người, hẳn là hắn còn có hắn lá bài tẩy của hắn. Không lâu về sau, lại có một đám thiên khung tộc người bắn thẳng đến mà đến, những người này chứng kiến La Trinh trong tay cảnh toàn, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là thủ trên không trung. Thời gian dần qua vây tụ tại trên bầu trời thiên khung tộc người ngày càng nhiều, có thể trong đó lại không có người nào nhận ra La Trinh, bọn hắn chỉ cái đem làm La Trinh là cái nào đó không biết trời cao đất rộng ngoại tộc võ giả. Vèo, giờ phút này một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến, chấn mọi người hai lỗ tai từng cơn run lên. Thân ảnh kia trên không trung lưu lại một đạo cầu vồng, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, thẳng đến La Trinh mà đi. Buông ra ta nhi, theo một đạo bao hàm tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, người nó hai cánh run run phía dưới, hai tay tầm đó đã nhiều hơn một thanh màu đỏ như máu trường thương, cái kia trường thương chính là xem muốn chi vật, một lưỡi lê ra, thân thương điên cuồng kéo dài liền thẳng đến La Trinh mà đi. La Trinh nguyên vốn có thể đem cảnh toàn cho rằng là chính mình tấm mộc, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, thần sắc hắn lạnh nhạt phía dưới, lực lượng đã lặng yên vận nhắc. Thực lực của đối phương đã La Trinh phán đoán, coi như là thiên khung tộc đạt trình độ cao nhất hảo thủ rồi. Phóng tại băng sơn tộc bên trong cũng có thể gia nhập thần đội đi săn nhân vật. Chỉ bằng vào chính mình thân thể cùng đạo đài lực lượng còn chưa đủ để mà chống đỡ đối kháng, La Trinh đối thủ điểm ra phía dưới, trên đầu ngón tay đã nhiều hơn một đạo lực lượng vô hình, cái kia lực lượng đúng là rút ra tại cửu tinh bên trong. Đầu ngón tay điểm tại mũi thương bên trên một khắc, người đến sắc mặt lập tức đại biến, hắn cảm giác một cỗ không cách nào chống cự lực lượng theo trường thương đỉnh truyền lại mà đến, hai tay của hắn căn bản không cách nào cầm. Vù! Cái này trường thương rời tay bay ra, trên không trung đã chiết xuất thành từng đạo chân nguyên. Thấy như vậy một màn, trên không trung phần đông thiên khung tộc người lập tức trong mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Cảnh toàn bị La Trinh bắt về sau, những ngày này khung tộc nhân tự chia nhau đi viện binh rồi. Mặc dù là La Trinh cái này một hồi làm ầm ĩ, bọn hắn cũng chưa từng đi thông chi thiên khung tộc tầng cao nhất, La Trinh còn không có có tư cách kia kinh động bọn hắn. Một người trong đó liền đi thông chi phụ thân của cảnh toàn. Băng sơn tộc trưởng lão một trong, cảnh thần. Cái này cảnh thần thực lực tại thiên khung tộc trong đã có thể xếp nhập top 10 liệt kê, thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa, chờ thật lâu rốt cục đem phụ thân của cảnh toàn trông mong đến rồi, bọn hắn cũng hiểu được trận này trò khôi hài muốn đã xong, trên sân thượng cái kia tiểu tử càn rỡ sẽ đối mặt thiên khung tộc nghiêm khắc nhất trừng phạt. Mọi người cũng ôm xem kịch vui tâm tính, tuyệt đối không nghĩ tới, phía dưới tên kia không tránh không cần, vậy mà chính diện tranh chấp, hơn nữa nghênh thương tựu là một ngón tay. Tựu cái này một ngón tay, cắt đứt cảnh thần xem muốn chi thương. Bọn hắn chợt phát hiện, chính mình đem La Trinh nghĩ đơn giản vãi, thằng này là ai phái tới cho thiên khung tộc tìm phiền toái a? Có thể tìm phiền toái cũng không có khả năng như thế trắng trợn xâm nhập thiên khung tộc lãnh địa, ăn hết gan hùm mật gấu. Thực lực của hắn càng lợi hại, cũng không thể nào là nhất tộc đối thủ, huống chi tìm cái này phiền toái căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này cảnh thần thân là thiên khung tộc trưởng lão, hôm qua băng sơn tộc đến tìm hiểu. Hắn nguyên bản cũng có thể dự họp. Bất quá gần đây Tần gia đưa một bản hóa thực kỳ thuật tới, cái này bản công pháp đối với chân nguyên lý giải lại để cho hắn cảm giác mới mẻ, liền lựa chọn bế quan một tháng, cho nên hắn cũng chưa từng gặp được La Trinh. Tiểu tử, trên báo tên của ngươi đến, ta có thể cho ngươi chết cái thống khoái. Cảnh thần chứng kiến con của mình bị véo cánh vẫn không nhúc nhích, phảng phất véo lấy một cái gà trống giống như, trong nội tâm chi nộ rào ra tại bề ngoài. La Trinh trong nội tâm thở dài, cùng thiên khung tộc so sánh với băng sơn tộc người tính cách thật sự tính toán rất tốt rồi, cái này thiên khung tộc người bề ngoài mỹ hảo, còn có trắng noãn hai cánh, nhưng nguyên một đám tính cách lại quái đản bá đạo, đồng dạng là thần luyện cấm địa trong sinh ra đời chủng tộc, chênh lệch làm sao lại to lớn như thế. La Trinh không có trả lời, cái kia cảnh thần đã không có kiên nhẫn, hai tay đột nhiên vung lên phía dưới, từng đạo màu đen chân nguyên tự trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa ra huyền ảo đường vân, mỗi một đạo chân nguyên đều hóa thành một đạo kỳ lạ huyền tinh, vây quanh người này không ngừng mà cuốn. Những cái kia tinh thể bạch bích không tì vết, trong đó càng là ẩn chứa vô thượng đại đạo xu thế, không ngừng mà tổ hợp phía dưới, tự tạo thành một cái cực lớn đồ trận. Phía dưới có võ giả thấy như vậy một màn, lẩm bẩm nói, vô tướng thần đạo. Thiên khung tộc không người nào pháp trở thành đạo tử, nhưng lại có thể tu luyện 3.000 thần đạo bên trong pháp thuật, thiên khung tộc những công pháp này tự nhiên đều là người trong thần vực truyền lại xuống, trong đó ngậm, tần hai nhà tặng cho cùng công pháp tối đa. Cho nên hai nhà đệ tử tại thiên khung tộc thường thường có thể đã bị đặc thù chiếu cố. Người nọ sau khi nói xong, vỗ đầu một cái, nhưng lại hô một tiếng, chạy mau. Phía dưới ngoại tộc đám võ giả nhao nhao biết vậy nên không ổn, thằng này toàn lực thi triển phía dưới, uy lực kia có thể so với thiên tôn, huống chi loại này chân nguyên đạo pháp ảnh hướng đến phạm vi vô cùng rộng khắp, ở tại chỗ này khó tránh khỏi tai họa hồ cá. Vì vậy sở hữu tất cả võ giả nhao nhao bay lên trời, muốn tránh né. Nhưng vào thời khắc này, cách đó không xa bất quá đại quy mô một đám thiên khung tộc người chạy đến. Trong đó có một người nhàn nhạt nói ra, cảnh thần, dừng tay cho ta. Thanh âm kia tuy là theo tại chỗ rất xa bay tới, nhưng lại dùng chân nguyên truyền lại, vang vọng tại mọi người bên tai. Dưới cơn thịnh nộ cảnh thần dù là ai khuyên bảo, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng dừng tay, nhưng người này mà nói lại không thể không nghe, bởi vì đó là bọn họ thiên khung tộc thủ lĩnh Cung Vũ. Thủ lĩnh, cảnh thần tương đối không cam lòng chừng La Trinh liếc, chỉ có thể lại để cho tiểu tử này tạm thời sống lâu một hồi. Lập tức thiên khung tộc đám cấp cao toàn bộ đã đến, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, Khổ Đăng cùng Cơ Lạc Tuyết càng cảm thấy được một hồi đắng chát, lần này La Trinh chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, nói không chừng bọn hắn cũng muốn đi theo không may. Siêu siêu siêu, Cung Vũ mang dưới đầu, một chuyến này mọi người đáp xuống trên bình đài, một chuyến này người trong cũng kể cả Lôi Thiểm cùng Băng Sơn tộc người. Giờ phút này ngoại trừ Hàm Lưu Tô bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng La Trinh xong đời. Kể cả cảnh thần bản thân cũng là như thế. Có thể kế tiếp Cung Vũ biểu hiện, lại để cho cảnh thần lập tức cảm thấy tương đối không đúng. La Trinh tiểu hữu, đến ta triều tịch chi dũng tu luyện vì sao không trước đó thông báo một tiếng? Là vì sao gây ra lớn như thế động tĩnh? Cung Vũ nhàn nhạt mà hỏi. Cảnh thần giờ phút này trên mặt biểu lộ tương đối đặc sắc, hắn nghĩ không ra cái này La Trinh đến cùng là người nào, có thể làm cho thủ lĩnh như thế tất cung tất kính. Không chỉ là hắn, còn có một mực bị bắt tại La Trinh trong tay cảnh toàn, cùng phụ thân nhìn nhau phía dưới. Hắn đã hoàn toàn mộng ở. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1510, thừa nhận, đã Cung Vũ cũng đã đến rồi, La Trinh hừ lạnh một tiếng, tiện tay quăng ra phía dưới, liền đem cái kia cảnh toàn ném ra mấy trượng xa, lập tức nói ra các ngươi thiên khung tộc thật lớn quy củ, chính mình hỏi hắn. La Trinh cái này quăng ra phía dưới, vận dụng ám kình, cái kia cảnh toàn sau khi rơi xuống rất tự muốn bay lên trời, nhưng vừa vặn đứng lên rồi lại lăn mình quay cuồng, vài vòng. Nhìn về phía trên tự nhiên là vô cùng chật vật. Ngươi muốn chết, cái kia phụ thân của cảnh toàn cảnh thần chứng kiến nhi tử giống như chó chết bình thường bị ném ra, cũng là tức giận đến không nhẹ, lập tức lại muốn động thủ. Cảnh thần, Cung Vũ lạnh giọng nhắc nhở, cái này cảnh thần cũng không phải người ngu, Cung Vũ tính cách hắn tương đối hiểu rõ, có thể làm cho Cung Vũ khách khí như thế chi nhân, lai lịch chỉ sợ sẽ phi thường đại. Chỉ có điều cảnh thần trong lúc nhất thời rất khó phỏng đoán La Trinh thân phận, dù sao coi như là cái gọi là khiển trách hỏa người. Cũng không có khả năng lại để cho Cung Vũ khách khí như thế. Mà toàn bộ thần luyện cấm địa ở bên trong, sáu đại chủng tộc đối ngoại tộc võ giả cũng sẽ không giả dùng nhan sắc, dù sao nơi đây tựu là sáu đại chủng tộc địa bàn, tựa như cái kia Tần Thiên Trạch y hệt như, cũng muốn hao phí tâm tư mới có thể bị thiên khung tộc chiếu cố. Hắn là tốt rồi kỳ, trước mắt cái này La Trinh đến cùng là lai lịch gì. Đợi đến lúc cảnh toàn đứng lên về sau, Cung Vũ mới mở miệng nói ra, cảnh toàn, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra. Như thế nào đắc tội chúng ta khách quý? Cái này một câu khách quý lập tức lại để cho cảnh thần, cảnh toàn các loại đợi trong lòng người lập tức trầm xuống, kể cả thần vực đám võ giả cũng có chút ít sững sờ.